Chương 461 cho dù ở bên ngoài, cũng có thể cảm ứng được bọn chúng. Nhưng sinh vật hư giới khác. Chúng nó ở trong hư giới tự do, tự tại, không chịu bất cứ trở ngại nào, hơn nữa lặng yên không một tiếng động. Tựa như siêu phàm nắm giữ hư giới chân ý. Hư giới chân ý. Sinh vật tám tay kia nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, phát ra tiếng gầm nhẹ, siêu phàm, hư giới chân của ngươi ý rất yếu. Còn chưa thể một thể với hư giới. Ngươi không phải cũng chưa đạt tới. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương. Ta dựa vào là thiên phú, không giống với ngươi, hư giới chân ý yếu như vậy, thực lực ngươi chỉ sợ thua xa siêu phàm tám cánh tay bên ngoài kia. Sinh vật hư giới bát chảo nói trầm thấp. Nó giao thủ ngắn ngủi với thần cửu, liền có kiêng kỵ đối với thần cửu. Siêu phàm cái tám cánh tay kia cận chiến là thật sự rất mạnh, nó chỉ sợ thật sự khó thắng. Nhưng nó ở trong hư giới, siêu phàm tám cánh tay kia cũng không làm gì được nó. Đây là chỗ đáng sợ của sinh vật hư giới. Nó có thể dễ dàng đánh lén kẻ địch lại khó có thể tìm được chúng nó. Nhưng lần này, trong đội ngũ này có Đông Bá Tuyết Ưng, siêu phàm tám cánh tay bên ngoài lợi hại, về phần thực lực của ta ư, ngươi thử chút chẳng phải sẽ biết. Đông Bá Tuyết Ưng nói, vút, sinh vật hư giới bát chảo nháy mắt vung xúc tu của nó. Tám cái xúc tu trực tiếp bao trùm quét tới, cái nào cũng uy thế hùng hồn. Nó có thể chính diện va chạm với thần cửu, sinh vật hư giới bát chảo này ở trên lực lượng tuyệt đối đạt tới thần cấp. Nhưng tự như trên quy tắc ảo diệu yếu chút, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng khẽ động, vù. Động tác nhỏ này đã khiến sinh vật hư giới bát chảo chấn động, thật nhanh. Cực điểm xuyên thấu đạt tới tam trọng cảnh. Tốc độ di động của Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhảy vọt lên tới tiêu chuẩn một giây ngàn dặm, chiến đấu khoảng cách gần, động tác biến hóa tự nhiên nhanh hơn nhiều. Oành! Cán trường thương xoay tròn, lướt qua một đường cong, mơ hồ giống như một hành tinh khổng lồ đột nhiên bành trướng bộc phát ra ánh sáng chói mắt, sau đó kịch liệt thu nhỏ lại biến thành một điểm. Sinh vật hư giới bát chảo còn mưu toan ngăn cản. Nhưng một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng mang theo lực hấp dẫn như lốc xoáy, cùng với tốc độ siêu nhanh. Xúc tu của nó không thể ngăn được, bị một thương của Đông Bá Tuyết Ưng đâm ở trên cái đầu xấu xí của nó, đầu của nó nháy mắt sụp đổ hủy diệt. Nhưng rất nhanh tám xúc tu của nó nhanh chóng co lại, đầu lại lần nữa mọc ra. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Sinh mệnh lực thật mạnh. Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm, thương pháp của ta, Khố Mông tướng quân cũng là một kích diệt sát. Sinh vật hư giới bát chảo này thế mà có thể ngạnh kháng. Bí kỹ này của ta còn chưa hoàn thiện, chờ hoàn thiện nhắm chừng sẽ tốt hơn rất nhiều. Cực điểm xuyên thấu vừa đánh tới tam trọng cảnh. Tinh thần chân ý vẫn nhị trọng cảnh đỉnh phong. Hai loại chân ý cấu thành bí kỹ tinh thần vẫn diệt kích tự nhiên theo đó thay đổi. Uy lực hai cái cao thấp khác nhau, khi kết hợp lẫn nhau có chút phiền phức, còn cần hao phí thêm chút thời gian, hoàn thiện bí kỹ này. Nhưng mặc kệ như thế nào, uy lực bí kỹ so với ở trước khi tiến vào Hồng Thạch Sơn còn cường đại hơn 3-4 thành. Sinh vật hư giới bát chảo cũng bị một thương này dọa, sau đó nó cũng càng thêm cuồng bạo lại lần nữa xông lên, một lần này tám xúc tu của nó phối hợp càng thêm hoàn mỹ, cố gắng không để lại sơ hở. Vù, vù, Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành vô số tàn ảnh, sinh vật xúc tu bát chảo này mặc dù nhanh, nhưng hiển nhiên ở trong phạm vi thừa nhận của Đông Bá Tuyết Ưng, trường thương lần lượt tập kích. Sinh vật hư giới bát chảo sau khi bị đâm trúng năm thương, rốt cuộc gầm rú mưu toan chạy trốn. Chạy! Đông Bá Tuyết Ưng đuổi theo, vẫn liên tiếp sát chiêu. Thân thể sinh vật hư giới bát chảo lần lượt sụp đổ hủy diệt các bộ phận, ở dưới tổng cộng 12 thương, rốt cuộc hoàn toàn hóa thành hư vô. Thần cửu, phúc thúc đều lo lắng chờ đợi, bọn họ cũng mơ hồ có thể cảm giác được dao động trong hư giới, hiển nhiên chiến đấu rất kịch liệt. Nhưng theo đó... Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng từ trong hư vô đi ra, lộ ra nụ cười, giải quyết rồi. Ha ha, thần cửu, phúc thúc nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng. May mắn có Đông Bá huynh, nếu không sinh vật hư giới đó rất khó chơi, lực lượng tốc độ đều đạt tới thần cấp, hơn nữa còn trốn ở trong hư giới, nó có thể đột nhiên đánh lén chúng ta khoảng cách gần, chúng ta công kích đến hư giới, uy lực lại sẽ kịch liệt cắt giảm. Thần cửu than thở. Hư giới ám sát là thực sự khiến người ta đau đầu, bởi vì lúc công kích đều là tập kích khoảng cách siêu gần, hơn nữa đều là tám cánh tay. Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu, thần cửu huynh kỹ xảo cận chiến có thể xưng là hoàn mỹ, nếu đổi một người khác, ở dưới sinh vật hư giới này đánh lén, rất khó sống sót, vốn nguy hiểm. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng nắm giữ hư giới chân ý, khiến sinh vật hư giới vốn chuyên môn dùng để đánh lén ám sát, biến thành chính diện đánh nhau với Đông Bá Tuyết Ưng. Trước xem chiến lợi phẩm đi, phúc thúc nói. Đông Bá Tuyết Ưng, thần cửu, phúc thúc đều nhìn về phía chiến sĩ mập mạp kia, tên chiến sĩ mập mạp đó lúc này đang bị một sợi xích trói, một đầu khác của sợi xích ở trong tay thần cửu. Bị trói, mặc cho chiến sĩ mập mạp giãy giụa như thế nào, cũng không giãy ra được, chút thực lực ấy của hắn ở trước mặt thần cửu quả thực không có sức phản kháng. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động. một hư giới phân thân xuất hiện, trực tiếp đi về phía cái dương kim loại đen, muốn mở cái dương đó. Sắc mặt Thần Cửu, Phúc Thúc đều bỗng nhiên biến đổi. Làm sao vậy? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn về phía bọn họ. Vu Mã Hải đã chết. Thần Cửu trầm thấp nói, ngay vừa rồi. Cái gì? Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Vu Mã Hải, thủ lĩnh đội ngũ đại địa thần điện. Ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất, hắn sẽ chết. Đông Bá Tuyết Ưng có chút không thể tin được. Đúng. Bên cạnh, Phúc Thúc cũng nói, hắn và chúng ta ở thế giới hạ tộc đều để lại đấu khí phân thân pháp lực phân thân. Ngay tại vừa rồi, đấu khí phân thân của hắn ở trước mặt chúng ta trực tiếp tán loạn, trước khi chết còn rất không cam lòng. Thần Cửu gật gật đầu. Hắn vừa rồi nhìn thấy thiếu niên giáp vàng Vu Mã Hải lãnh khốc, sắc mặt giữ tận bộ dáng điên cuồng ở trước khi chết, khiến Thần Cửu cũng có cảm giác thỏ chết cáo thương. Ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất Vu Mã Hải đã chết, vậy hắn thì sao? Thần Cửu thì sao? Thật sự có thể còn sống thông qua năm thế giới cái lá dây leo khảo nghiệm, trở thành hộ pháp đệ tử của Hồng Thạch Sơn. Ai? Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng lắc đầu. Chương 462 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tuy Vu Mã Hải đủ lãnh khốc, lúc trước cũng từng muốn từ hạ tộc đòi năm quyển trục thần cấp, nhưng cho dù phẫn nộ, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có hận ý gì. Dù sao đó cũng chỉ là một cuộc giao dịch, mình không đáp ứng mà thôi. Chỉ là không ngờ, đội ngũ bọn họ nhanh như vậy đã toàn quân bị diệt. Hắn và Kiếm Hoàng đều không thể sử dụng quyển trục thần cấp, ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất rất nguy hiểm. Lúc trước ta đã nghe Kiếm Hoàng nói, hắn đã chiến đấu 35 trận. Thần Cửu nói, Vu Mã Hải tuy ít lời, nhưng nhắm chừng số lần chiến đấu cũng rất nhiều. Chúng ta tính cả lần này giao thủ với sinh vật hư giới, tổng cộng cũng mới 16 trận chiến đấu. Phúc Thúc cũng nói, bọn họ chiến đấu, chẳng những nhiều, hơn nữa còn rất đột ngột. Hơn nữa chiến đấu nhiều như vậy, hẳn đều là trong lúc vô ý tiến vào những nơi nguy hiểm. Không có pháp thuật cùng loại không gian chi mâu. Lại không có thủ đoạn tra xét hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng, Vu Mã Hải chết, cũng rất bình thường. Tương đối mà nói Kiếm Hoàng ở cự ly xa cảm ứng công kích sở trường hơn chút, tuy không bằng không gian chi mâu, nhưng đánh giá cũng có thể phát hiện một số kẻ địch. Vu Mã Hải chết, khiến sợi dây thả lỏng kia trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu, Phúc Thúc lại căng hẳn lên. Xem trong dương này có cái gì? Hư giới phân thân đi đến trước dương kim loại đen, rắc, vặn một cái dương kim loại đã bị mở ra, trong cái dương kim loại đen trống rỗng. Cũng chỉ có lẻ loi một khối phù lệnh màu đồng xanh, là phù lệnh chiến binh. Thần Cửu gật đầu, cũng đúng, một sinh vật hư giới am hiểu ám sát, mặc dù có chiến lực thần cấp, nhưng có thể có một kiện thần khí công kích, một kiện thần khí áo giáp phòng ngự, lại thêm một thần giới chiến binh, là không tệ rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cũng gật đầu. Sinh vật hư giới kia thật ra rất khó chơi, chỉ là gặp phải mình cũng có thể hành tẩu hư giới. Bảo vật là không tệ. Các tiền bối bán thần hạ tộc trong lịch sử từng tới mấy lần cũng chưa lấy được thần khí. Mình vừa tới đã chiếm được. Đông Bá huynh, lần này là công lao của ngươi. Thần Cửu nói, là ngươi giết sinh vật hư giới đó, theo lý thuyết, chiến lợi phẩm này nên thuộc hết về Đông Bá huynh ngươi. Nhưng, ta mặt dày nhờ Đông Bá huynh hỗ trợ, đem thần khí áo giáp phòng ngự này cho ta mượn dùng trước một chút, như thế nào? Nếu là ta sống sót đi ra ngoài, thần khí áo giáp này chắc chắn trả lại. Nếu là ta chết, muốn trả, cũng phải xem vận khí. Không cần nhiều lời, ta ở thế giới cái lá dây leo cũng được Thần Cửu huynh chiếu cố, ta lại không có đấu khí, thần khí cầm cũng không thể thúc giục, cho ta chỉ là bày cho có mà thôi. Thần Cửu huynh ngươi cứ cầm. Ngươi cũng đã nói, nếu có thể sống sót rời khỏi Hồng Thạch Sơn, phải đem thần khí cho ta. Đông Bá Tuyết Ưng trêu. Nhất định nhất định. Thần Cửu lộ ra vẻ mặt vui mừng. Ở trong Hồng Thạch Sơn, có một cái áo giáp phòng ngự, năng lực sinh tồn sẽ tăng mạnh. Về phần thành công còn sống đi ra ngoài. Vậy còn cần áo giáp làm gì? Đến lúc đó cũng về thần giới rồi, ở thần giới, phi kiếm sơn trang của hắn đã có phòng ngự thần khí. Huống chi hắn lập công lao lớn như thế, tồn tại cấp giới thần chính là định ra bản thưởng kinh người ở trên thệ ước. Thật ra Thần Cửu cũng hiểu, hắn có khả năng rất lớn sẽ chết ở trên đường. Hơn nữa về sau, đều là một mình hành động. Chết rồi, chỉ sợ cũng không thể trả lại thần khí. Ta liền mặt dày không nói nhiều nữa. Thần Cửu liền nói, Đông Bá huynh mời mau mau luyện hóa phù lệnh chiến binh này. Đông Bá Tuyết Ưng duỗi tay ra, phù lệnh màu đồng xanh kia lập tức bay qua, hắn trực tiếp nhỏ máu luyện hóa. Chiến sĩ mập mạp vốn còn dãy giụa lập tức không dãy giụa nữa. Thần Cửu cũng thu hồi sợi xích. Bái kiến chủ nhân. Chiến sĩ mập mạp vội cung kính nói. Ngươi tên gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Chủ nhân, ta tên Đồ Song. Chiến sĩ mập mạp vội nói, sau khi được luyện chế thành công, không bao lâu, đã được hề vi tiền bối dịch chuyển đến thế giới cái lá dây leo. Ngươi đem hai kiện thần khí buông xuống đi. Ngươi cầm cũng không thể dùng. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Vâng vâng. Chiến sĩ mập mạp nhanh chóng buông Lăng Nha Bổng, cởi áo giáp, cái này vốn không phải của ta cũng không thích binh khí này. Đông Bá Tuyết Ưng phất tay thu Lăng Nha Bổng, Thần Cửu cười nhếch miệng, lập tức luyện hóa áo giáp phòng ngự kia. Thần khí trong Hồng Thạch Sơn có một chỗ tốt, đều là tuyệt đối vô chủ, có thể luyện hóa dễ dàng. Lập tức toàn thân Thần Cửu hiện lên một tầng áo giáp màu bạc xám. Ngươi bình thường thích hợp binh khí gì? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Thần khí hắn cũng không dám cho thần giới chiến binh này sử dụng, khi chiến đấu bị cướp đi thì hối hận không kịp. Lăng Nha Bổng mang về hạ tộc có thể sử dụng. Khiên, rìu lớn. Chiến sĩ mập mạp nói. Ta nơi này có khiên, không có rìu lớn. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay, một tấm khiên cùng một thanh chiến đao ném qua, cầm tạm đi. Lúc trước cướp đoạt lượng lớn binh khí ở Ma Thần Hội, quan trọng đều cho hạ tộc, nhưng vẫn để lại vài món, ví dụ như trường thương cấp bán thần đã có 3 thanh. Chính là lo lắng lúc thi triển cực điểm xuyên thấu, tinh thạch hỏa vân thương ở lúc chèn ép vật chất thất bại, ngược lại bị áo giáp của kẻ địch làm gãy. Tự nhiên phải chuẩn bị binh khí dự bị. Ở trước khi đến Hồng Thạch Sơn, Khiên cũng chuẩn bị 2 cái, đao côn khác cũng có. Cái này thật ra là vũ khí cấp bán thần Khố Mông tướng quân và Nặc Nặc An để lại. Vâng. Chiến sĩ mập mập lập tức vui vẻ cầm lấy khiên, một tay kia cầm lấy chiến đao, chủ nhân, đồ xong ta nhất định thể sống chết nguyện trung thành chủ nhân, chinh chiến vì chủ nhân. Luôn như một pho tượng, không nhúc nhích, sắp nghẹn hỏng rồi. Đông Bá Tuyết Ưng thấy thế cười, sẽ có lúc để ngươi chiến đấu. Nhưng nhắm chừng tác dụng cũng không lớn. Chủ nhân muốn đi ra ngoài à, ta mở cửa. Đồ xong nói. Hắn nhanh chóng đi đến cạnh vách khoang, bàn tay nhẹ nhàng đặt ở một chỗ trên vách khoang. Rắc rắc, cửa phòng kho phong bế chậm rãi mở ra. Lộ ra cảnh sắc sơn dã bên ngoài. Lúc chiến đấu sẽ để ngươi đi ra. Đông Bá Tuyết Ưng vung tay lên, thu hồi đồ xong trước. Đi. Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu, Phúc Thúc đi ra ngoài. Mới vừa ra khỏi phòng kho, bọn Đông Bá Tuyết Ưng lại quay đầu nhìn, cũng không nhìn thấy phòng kho nữa. Bọn họ không do dự, hư giới phân thân dò đường. Phúc Thúc tra xét 4 phương, 3 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng nhanh chóng hướng cây dây leo trung tâm chạy đi. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bọn Đông Bá Tuyết Ưng cách cây dây leo dài đã rất gần, theo chạy đi tốc độ cao. 10 vạn dặm, 5 vạn dặm, 3 vạn dặm. Ở trên một ngọn núi cao, có cây cối thực vật, một cây đại thụ trong đó nhìn xa xa. Hà! Trên thân cây to này hiện ra con mắt, nó quan sát xa xa, thấy được Đông Bá Tuyết Ưng, Thần Cửu cùng Phúc Thúc xa xa đang hướng nơi này chạy tới. Chủ nhân! Phát hiện Đông Bá Tuyết Ưng. Chương 463 ở cạnh cây dây leo, giữa mấy khối loạn thạch ngoài mấy chục dặm. Trong không gian che giấu, thanh niên da đen quấn vải trắng Vu Lan lĩnh chủ bỗng nhiên mở mắt, đến rồi sao? Vu Lan lĩnh chủ cũng đứng dậy, hướng phía đó xa xa nhìn lại. Hắn ở trong không gian che giấu, hắn có thể nhìn thấy bên ngoài. Nhưng bên ngoài lại không phát hiện hắn được, trừ phi hắn đi ra khỏi không gian che giấu. Vốn không gian che giấu này là có kẻ địch đánh lén, sau khi bị Vu Lan lĩnh chủ chém giết, hắn liền tạm nấp ở đây. Theo thời gian chuyển rời, thấy rồi, Vu Lan lĩnh chủ cũng đã thấy được, ở ngoài hơn 6.000 dặm, đang có 3 bóng người vui vẻ chạy đi. 3 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên vui vẻ, bởi vì cách dây leo trung tâm đã rất gần. Các tiểu bảo bối, hành động đi. Vu Lan lĩnh chủ nhếch miệng cười. Ở bên trái cây dây leo trung tâm đại khái 1.300 dặm, có một ngọn núi thấp bé. Chỗ bụng núi bỗng nhiên chuyển đến tiếng nổ vang. Giết! Giết hắn! Trong hang động bỗng nhiên chuyển ra dao động mãnh liệt, một dị thú 4 vó hốt hoảng chạy trốn nháy mắt bị ước chừng 10 mấy cây xúc tu màu xanh lục đậm trong hư vô vươn ra từ 4 phương 8 hướng bao vây, hầu như nháy mắt đã cuốn lấy. Nhiều xúc tu như vậy đem nó giao cuốn lấy, rồi sau đó phốc. Dị thú 4 vó này hoàn toàn bị xé rách thành nhiều phần. Nhưng có các con dị thú 4 vó khác ở xa xa đang hốt hoảng chạy trốn, là hướng về phía bọn Đông Bá Tuyết Ưng. 3 người bọn Đông Bá Tuyết Ưng đang chạy đi, tâm tình ai cũng đều rất tốt. Cây dây leo trung tâm cao lớn kia đã vô cùng rõ ràng, nhưng mặc dù tới gần bọn họ vẫn rất cẩn thận. Phạm vi quan sát của không gian chi mâu là 3.000 dặm chung quanh, mà hư giới chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng thì là vạn dặm chung quanh. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc. Hắn quay đầu nhìn xa xa về phía chỗ 1.300 dặm bên trái cây dây leo trung tâm. Không gian thế giới cái lá dây leo thứ nhất quỷ dị, có rất nhiều kẻ địch có thể lẻn tới, hư giới của hắn cũng không cách nào phát hiện. Nhưng sinh vật hư giới, hắn vẫn có thể phát hiện. Chỉ thấy trong bụng núi kia, trong hư giới, đang có từng sinh vật hư giới bát chảo lao ra, khí tức mỗi con đều không thua gì con lúc trước chiến đấu, mênh mông cuồn cuộn, ước chừng hơn 100 sinh vật hư giới bát chảo lao ra. Chúng nó đuổi giết một đám dị thú 4 vó đang hướng về phía mình chạy tới. Sinh vật hư giới bát chảo. Sắc mặt Đông Bá Tuyết Ưng đại biến, lo lắng truyền âm, 139 con. Đang hướng chúng ta đánh tới. Mau chạy.

trong lòng hoảng sợ. Vu Lan lĩnh chủ càng thêm liều mạng chạy trốn. Chung quanh sinh ra lực hấp dẫn khủng bố, lực hấp dẫn tác dụng ở trên người Vu Lan lĩnh chủ. Vu Lan lĩnh chủ cảm giác lực lượng vô hình kéo hắn, khiến tốc độ phi hành của hắn lập tức không khỏi chậm lại. Chết! Bên người hắn bỗng dưng xuất hiện Đông Bá Tuyết Ưng, một thương hướng hắn đâm tới. Vu Lan lập tức phát tay ngăn cản, tốc độ thời gian trôi chung quanh cũng chậm lại. Vút! Một thương đó theo tới gần, lại trực tiếp tan rã. Thì ra Đông Bá Tuyết Ưng này chỉ là hư giới phân thân, là giả dối. Đông Bá Tuyết Ưng tuy có thể cắt đổi thân thể, nhưng phải ở trong 100 mét. Cho nên bản tôn hắn trên thực tế đang cấp tốc đuổi giết. Dưới tác dụng của lực hấp dẫn, tốc độ của Đông Bá Tuyết Ưng đã hoàn toàn nhanh hơn Vu Lan lĩnh chủ một đoạn. Một thương này của hư giới phân thân dọa Vu Lan lĩnh chủ ngăn cản, tốc độ giảm hẳn, cũng để bản tôn hoàn toàn đuổi kịp. Hô, lại là một hư giới phân thân, lại là một thương đâm đến, khí thế hùng hồn. Chẳng lẽ lại là giả, cố ý kéo chậm tốc độ của ta? Vu Lan lĩnh chủ chỉ thuận tay đánh ra một trường, cố gắng không ảnh hưởng tốc độ. Oành, trường thương mang theo khí tức hủy diệt, xoay tròn, hơn nữa mang theo lốc xoáy lực hấp dẫn khủng bố, một trường của Vu Lan lĩnh chủ thế mà không thể ngăn được. Hắn đột nhiên biến sắc, là thật. Một thương này, so với lần đó giao thủ lúc trước ở ngoài Hắc Bạch Thần Sơn, cần nhanh hơn, hùng hồn hơn, quỷ dị hơn. Đừng nói chỉ là tùy ý một trường, cho dù thật sự toàn lực ứng phó chỉ sợ có thể ngăn trở hay không cũng khó nói. Phốc, trường thương xoay tròn từ ngực trái Vu Lan lĩnh chủ đâm vào. Thân thể Vu Lan lĩnh chủ nháy mắt nứt thành hai nửa. Khu vực thân thể ngực trái này nháy mắt tách ra, ở sau khi bị trường thương đâm thủng. Hủy diệt ảo diệu đáng sợ mang theo công kích cực đoan trực tiếp phá hủy hơn một nửa thân thể, nửa khác trước tiên phân liệt ra hơn phân nửa màng ma thể, lại ngưng tụ khôi phục hoàn hảo. Ma thể của ngươi phân liệt rất nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng thanh âm quanh quẩn ở chung quanh. Ta xem ngươi có thể phân liệt mấy lần. Chỉ thấy chung quanh Vu Lan lĩnh chủ vờn quanh từng gã Đông Bá Tuyết Ưng, mỗi người xuất thương. Vu Lan lĩnh chủ không phân biệt được người nào thực người nào là giả, nay hư giới phân thân của Đông Bá Tuyết Ưng cũng đạt tới thực lực bán thần đỉnh phong. Không phải hắn chỉ phóng ra quy tắc ảo diệu có thể tiêu diệt. Đông Bá Tuyết Ưng, ta có thể giúp ngươi, có thể giúp ngươi. Vu Lan lĩnh chủ hai tay phình to, giống như hai tấm khiên cực lớn cố gắng ngăn cản bốn phương tám hướng. Hô! Nhưng tinh thạch hỏa vân thương chân thực vẫn một lần nữa xuyên thủng thân thể Vu Lan lĩnh chủ. Lúc xuyên thủng, thân thể hắn đã lập tức phân liệt thành một phân phân, ở sau khi bị một thương hủy diệt gần nửa, bộ phận thân thể còn sót lại lập tức hội hợp. Thân thể này của hắn thật sự là phân hợp tùy tâm, lớn nhỏ tùy tâm. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ, đáng tiếc vẫn phải chết. Không có ta, các ngươi cũng không dùng được quyển trục thần cấp. Vu Lan lĩnh chủ tuyệt vọng, vội vàng truyền âm hô, thanh âm quanh quẩn ở khắp nơi chung quanh. Thần cửu, ngươi ngăn cản Đông Bá Tuyết Ưng đi. Lần này là thật cảm giác được khí tức tử vong. Vu Lan hoảng sợ. Hắn hối hận. Thật sự hối hận. Vì sao ở thế giới cái lá dây leo thứ nhất cứ phải thiết kế sát cục đó? Đúng vậy, hắn lúc ấy ở trên dây leo trung tâm. Lúc nhìn thấy Đông Bá Tuyết Ưng và Thần Cửu gặp phải sát cục, cười rất đắc ý rất vui sướng. Nhưng Đông Bá Tuyết Ưng và Thần Cửu chưa chết. Đặc biệt Đông Bá Tuyết Ưng này thực lực còn trở nên càng cường đại hơn, hiện tại đến lượt hắn. Vì sao còn muốn trêu vào hắn? Làm sao bây giờ, ta còn chưa muốn chết, không thể chết được. Bóp nát phù bài. Không không, một khi bóp nát phù bài từ bỏ, sẽ lọt vào thâm uyên thế ước trừng phạt, thực sự hồn phi phách tán. Nhưng không bóp nát phù bài, cũng vẫn phải chết ở trong tay Đông Bá Tuyết Ưng. Vu Lan sốt ruột các loại. Mặc dù có phù bài, nhưng trên thực tế Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân, Vu Lan. Mỗi người đều lập thệ ước, tồn tại cấp giới thần đã bỏ bọn họ xuống, tự nhiên không cho bọn họ một chút đường lui. Không thành công, chính là chết. Về phần các thủ hạ của bọn họ bị ước thúc ngược lại nhỏ chút, nhưng nếu Thần Cửu chết, nhiệm vụ thất bại, phúc thúc ở bên ngoài cũng sẽ chết. Đừng giết ta, ngươi muốn ta làm cái gì cũng dễ nói. Vu Lan vội hô. Phốc. Một thương cuối cùng đâm đến. Vu Lan lĩnh chủ đã suy yếu đến sắp không thể duy trì thân thể, tuyệt vọng nhìn một thương đâm xuyên qua đầu của hắn. Chương 477 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Toàn bộ thân thể nháy mắt lọt vào sự phá hủy triệt để, tất cả đều hủy diệt, đang đang đang, một đôi bao tay bán trong suốt rơi trên mặt đất, còn có vòng tay chữ vật rơi xuống, va chạm ở trên nền đá, phát ra tiếng vang thanh thúy. Nghe tiếng vang thanh thúy này, Đông Bá Tuyết Ưng giờ mới lộ ra một nụ cười. Rốt cuộc đã xử lý hắn. Đông Bá. Thần Cửu đi tới, cảm khái nói, vẫn là nhìn thấy Vu Lan chết mới thống khoái. Chỉ cần ngươi không trách ta là tốt rồi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Ngươi nói đúng, ta không nên ôm ý nghĩ may mắn. Thần Cửu cảm khái nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lúc trước hắn thuyết phục thần cửu, chính là một câu ở trong lịch sử, có ai dựa vào quyển trục thần cấp, trở thành hộ pháp đệ tử của Hồng Thạch Sơn không? Không có. Liên Thiên Đằng khảo nghiệm, càng về sau, càng phải dựa vào thực lực thật sự. Hơn nữa giữ lại Vu Lan, chung quy là một mối họa. Trong đại hạp cốc mênh mông liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối, Đông Bá Tuyết Ưng một thân đồ trắng ngẩng đầu nhìn vách đá vết đao trước mắt. Thật không biết cả đời này, có thể đạt tới cảnh giới như vậy hay không? Đông Bá Tuyết Ưng nhìn vết đao, lẩm bẩm, lập tức thân thể run nhẹ nhẹ, lập tức lật tay lấy ra hồ lô rượu màu đen uống một ngụm, thuốc giải cay đắng nháy mắt thấm vào tâm điền, đau đớn giảm đi không ít, lúc trước nửa canh giờ cần uống thuốc giải một lần, hiện tại nửa canh giờ cần uống hai lần. Bên ngoài một năm, nhưng ở trong đại hạp cốc, ta lại vượt qua 18 năm rồi. Đông Bá Tuyết Ưng cảm khái. 18 năm. Hắn xem hết mỗi một chỗ dấu vết của toàn bộ đại hạp cốc, cẩn thận thể hội quan sát mỗi một chỗ, đương nhiên cuối cùng vẫn tới trước một vết đao này, hơn phân nửa thời gian đều là tìm hiểu cái này nói vết đao, từ trong đó thể hội quy tắc ảo diệu. Cần phải đi rồi. Đông Bá Tuyết Ưng rất hiểu biến hóa của bản thân, tu hành 18 năm ở đại hạp cốc, khiến tầm mắt hắn thật sự mở rộng, tích lũy cũng hùng hậu vô cùng. Dù sao đây là một vị đại năng của thần giới. Cố ý làm ra một đại hạp cốc như vậy, chính là vì đào móc tiềm lực vô số siêu phàm thần giới đến trải qua khảo nghiệm. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng hóa thành một luồng sáng, nhanh chóng dọc theo đại hạp cốc mênh mông khúc chiết uốn lượn đi tới. Sau khi phi hành 120 vạn dặm, liền thấy được một gốc huyết mạn hoa nguy nga cao tầm ngàn thước. Huyết mạn hoa có dây leo xanh lục thật lớn. Đã có vô số dây leo nhỏ bao phủ phạm vi mấy ngàn thước chung quanh, còn có các đoá hoa màu đỏ đẹp đẽ. Huyết mạn. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Chủ nhân. Thanh âm non nớt vang lên, huyết mạn hoa to lớn nháy mắt thu nhỏ lại, nhanh chóng hướng Đông Bá Tuyết Ưng bay tới, rất nhanh đã quấn quanh ở trên cổ tay Đông Bá Tuyết Ưng biến thành một cái vòng tay. Chủ nhân, ta cảm giác sắp đột phá rồi. Một dao động truyền vào trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra nụ cười, không vội không vội, có thể đột phá cũng đừng đột phá, chờ tiến vào hạ tộc thế giới ngươi hãy đột phá đến thần cấp. Vâng. Huyết mạn hoa rất nhu thuận. Ở lúc vừa mới đào tạo nó còn rất non nớt, hiện tại có thể trao đổi với Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong đại hạp cốc Đông Bá Tuyết Ưng chọn một chỗ tốc độ thời gian trôi nhanh nhất để nó trưởng thành. Chỗ nó tốc độ thời gian trôi ước chừng gấp trăm lần, nay cách đột phá đến thần cấp cũng sắp rồi. Nhưng thế giới hạ tộc là thế giới phàm nhân. Nếu là siêu phàm nguyên bản của thế giới này bước vào thần linh, bình thường được thế giới ý chí chiếu cố, đạt tới vạn năm mới sẽ bị đuổi đi. Thậm chí trong vạn năm nếu cảnh giới đủ cao, càng có hy vọng luyện hóa toàn bộ thế giới phàm nhân, thành chủ nhân của thế giới này. Người từ ngoài đến, là căn bản không có khả năng luyện hóa thế giới ý chí sẽ không ngoan ngoãn nghe lời để họ chậm rãi luyện hóa, ngược lại từ ngay từ đầu sẽ chống cự. Người từ ngoài đến, thực lực phải thấp hơn thần cấp. Chỉ có thành thần ở trong thế giới hạ tộc mới có thể ở trong thế giới hạ tộc đợi hết tuổi thọ vạn năm. Mà ở trước mặt thế giới ý chí của thế giới hạ tộc, huyết mạn hoa không phải sinh mệnh thế giới hạ tộc, tự nhiên sẽ lọt vào bài xích, một khi bước vào thần cấp, sẽ không thể tiến vào thế giới hạ tộc nữa. Mang theo huyết mạn hoa, Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục đi tới, rất nhanh đã tìm được thần cửu vẫn đắm chìm ở trong tu hành. Đông Bá, ngươi đến rồi. Thần cửu đứng dậy, nhìn một vài bức điêu khắc cơ thể người trên vách đá trước mặt, ẩn chứa chính là ảo diệu của duy ngã chân ý, thật đúng là luyến tiếc nơi này. Người nếu luyến tiếc, chờ thế giới cái lá dây leo phía sau người không thông qua được, người có thể quay về thế giới cái lá dây leo thứ hai tiếp tục tu hành. Đông Bá Tuyết Ưng trêu. Đừng rủa ta nhất định sẽ thuận lợi thông qua Liên Thiên Đằng. Thần cửu vội nói. Ha ha, chúng ta cùng nhau thông qua. Đông Bá Tuyết Ưng cười nói, đi thôi, nên đi thế giới cái lá dây leo thứ ba, Kiếm Hoàng và Mai Sơn chủ nhân vẫn vây ở thế giới cái lá dây leo thứ ba sao? Ở lúc đấu khí phân thân của ta tiêu tán, hai người bọn họ còn chưa thông qua. Thần cửu nói, đấu khí phân thân của bọn họ ở bên ngoài nay cũng đều hoàn toàn tiêu tán. Sau đó hai người lập tức hóa thành tia sáng nhanh chóng tiến lên, ở sau khi rời khỏi đại hạp cốc, theo thân Liên Thiên Đằng tiếp tục phi hành hướng lên trên, phi hành thêm ước chừng 9 ngày, đã tới thế giới cái lá dây leo thứ 3 cao hơn. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thế giới cái lá dây leo thứ 3, rất đơn giản. Chỉ có hai lôi đài. Trên một cái lôi đài ba đứa bé môi hồng răng trắng đang khoanh chân ngồi. Ba đứa bé này đều mặc yếm, bên cạnh mỗi đứa đều đặt hai cây chùy lớn. Mà trên một cái lôi đài khác thì đang có một cự hán mập mạp mặc áo giáp đang say sưa ngủ. Ở trước hai cái lôi đài, thanh niên áo vàng Kiếm Hoàng, Mai Sơn chủ nhân đồng thời quay đầu nhìn về phía giữa không trung, Đông Bá Tuyết Ưng cùng thần cửu xa xa sau khi đơn giản nói chuyện với Hề Vi tiền bối, đang đáp xuống. Hai người các ngươi cuối cùng đến rồi. Kiếm Hoàng cảm khái nói, thật thống khoái, nán lại ở đại hạp cốc suốt một năm. các ngươi còn vây ở đây. Thần Cửu nhìn hai cái lôi đài này, dựa theo tình báo, hai thế giới lá cây dây leo phía trước đều xem như có kỳ ngộ đào móc tiềm lực, từ thế giới cái lá dây leo thứ ba bắt đầu mới càng ngày càng khó, sao, cái thứ ba đã vây khốn hai người các ngươi. Nó khó như vậy. Ngươi có thể thử. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng lời giải thích. Đông Bá Tuyết Ưng cũng nhìn kỹ hai lôi đài trước mắt. Thế giới cái lá dây leo thứ ba, thông qua khảo nghiệm rất đơn giản đối thủ hai lôi đài, đều phải đánh bại. Đánh bại là có thể tiến vào thế giới cái lá dây leo thứ tư. Lôi đài chiến. Gian nan cỡ nào, nhưng đây cũng là đánh thật, càng khảo nghiệm thực lực hơn. Chương 478 cự hán mập mạp cùng ba đứa bé kia, đều là pháp trận hình thành. Mai Sơn chủ nhân mở miệng, không phải sinh mệnh thật sự, nhưng thực lực của bọn họ cũng vĩnh viễn cố định. Ta mượn dùng không gian chân ý, để ba đứa bé đó không thể hình thành vây công, mới miễn cưỡng đánh bại bọn họ. Nhưng, cự hán mập mạp kia lại không cho phép ta tránh né, phải chính diện nghênh chiến, vẫn thiếu một chút. Ta hai cái đều đã thử. Bên cạnh, kiếm hoàng lắc đầu, vũ hoàng còn có thể thắng được một trận lôi đài, ta một trận cũng không thắng được, sầu đến bạc cả đầu. Tóc ngươi không phải đều đen sao? Thần Cửu trêu. Ngươi xem. Kiếm hoàng chỉ vào tóc mình, soạt, nháy mắt toàn bộ biến thành tóc bạc, sau đó lại biến trở về tóc đen, ai, trắng cả rồi, chỉ là ta biến thành màu đen mà thôi. Hai trận lôi đài chiến đều không thắng được, còn có tâm tình ở đây nói giỡn. Thần Cửu cười nói. Đông Bá Tuyết Ưng cũng có chút bội phục, phải biết, bọn họ đều có lời thề ước thúc, nhiệm vụ thất bại, vậy đều phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên bọn họ đều không có đường lui. Hai lôi đài đều thua. Kiếm Hoàng còn có thể nói giỡn, tâm tính này thật tốt. Thế này tính là gì, ở trong từng lần nhiệm vụ của thời không thần điện, bao nhiêu lần ở trước mặt tử vong. Kiếm Hoàng cười nói, nếu nhiệm vụ thất bại sẽ chết, vì sao mặt mày đau khổ? Vẫn là cười vui vẻ mà chết, không phải tốt hơn. Được rồi, ngươi lợi hại. Thần Cửu nhảy dựng lên trực tiếp chạy về phía lôi đài cự hán mập mạp kia, ta đến thử hắn. Nói xong thần Cửu hiện ra 8 cánh tay, khí thế như cầu vồng, 8 cánh tay mơ hồ hóa thành 8 cái đầu rồng cự long khác nhau, trực tiếp nghiền ép tới. Mai Sơn chủ nhân lập tức che mặt. Đáng thương. Kiếm Hoàng cũng nói. Cự hán mập mạp vốn nằm ở nơi đó đột nhiên vung bàn tay hắn giống như cái quạt hương bồ, nhanh như chớp trực tiếp va chạm với hai bàn tay trong 8 cánh tay tập kích đến. Thần Cửu lập tức vẻ mặt đại biến, mắt trừng tròn xoe. Vù. Hắn xông lên rất nhanh, nhưng lúc bay ngược ra càng nhanh hơn. Trực tiếp bị cự hán mập mạp kia một chưởng đập bay ngược ra khỏi lôi đài, trực tiếp ngã ở mặt đất cái lá dây leo. Mặt ngoài cái lá dây leo rộng lớn vô cùng khẽ chấn động, nhưng không tổn hao chút gì. Ta. Thần Cửu trừng mắt. Người cũng dám cứng đối cứng với hắn. Mai Sơn chủ nhân lắc đầu, tự rước lấy nhục. Không thử làm sao biết. Thần Cửu phản bác, nhưng vẻ mặt hắn cũng trịnh trọng. Thực lực Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng hắn đều rất rõ, cận chiến chênh lệch với hắn không lớn, Kiếm Hoàng cũng chưa thể thắng nổi một trận. Mai Sơn chủ nhân cũng là dựa vào không gian chân ý làm ba đứa bé kia không thể thật sự hình thành vây công mới thắng được một trận khác cũng không thắng được. Phải biết rằng Mai Sơn chủ nhân cũng nắm giữ duy ngã chân ý, có chút phiền phức. Đây mới thế giới cái lá dây leo thứ ba. Đông Bá Tuyết Ưng ở một bên nhìn kỹ, tình báo thực sự không giả, là thật sự khó. Thần Cửu lại lần nữa đi thử, lại lần nữa bị cự hán mập mạp đánh bắn xuống, cự hán mập mạp công kích nhìn như vô cùng đơn giản, thực ra đại xảo bất công. Thần Cửu liên tiếp thử 3 lượt, không khỏi lắc đầu. Đông Bá, nói không chừng trong 4 người chúng ta, chỉ có ngươi có thể thông qua thế giới cái lá dây leo thứ 3 này. Thần Cửu nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng nghe nói như thế không khỏi có chút giật mình nhìn qua. Thần Cửu, đối với Đông Bá Tuyết Ưng có lòng tin như vậy. Ngươi cũng đừng nâng ta lên, đem ta nâng quá cao, ngã xuống sẽ rất đau. Đông Bá Tuyết Ưng trêu, chỉ là trong đôi mắt hắn cũng có một tia chiến ý, thực lực cự hán mập mạp kia, hắn quả thực không có nắm chắc. Ha ha, đừng khiêm nhường, ta còn không biết ngươi. Ánh mắt Thần Cửu chuyển hướng ba đứa bé môi hồng răng trắng mặc yếm trên một lôi đài khác, cười nói, lúc trước lôi đài đó ta thua không có lời nào để nói, nhưng lôi đài này, hẳn là ta một có nắm chắc nhất. Bọn Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng đều gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng cũng đồng ý, Thần Cửu có bát cánh tay. Ở phương diện ứng đối vây công là một người sở trường nhất trong bọn họ. Ta thử một cái lôi đài này chút. Thần Cửu lập tức nhảy lên, đáp xuống trên lôi đài kia. Ba đứa bé đáng yêu vốn khoanh chân ngồi trên lôi đài đều đồng thời mở mắt. Bọn họ nhìn về phía Thần Cửu, ánh mắt đều rất lạnh lẽo. Tiểu Oa Nhi thật lãnh khốc. Thần Cửu nháy mắt hiện ra 8 cánh tay to lớn khỏe mạnh, trên cánh tay cũng hiện ra kim loại màu xám, một khí tức mênh mông mãnh liệt khủng bố bắt đầu tỏa ra, 8 cánh tay của hắn cũng mơ hồ có 8 cái đầu rồng khác nhau rít gào, xa xa nhìn chằm chằm ba đứa bé đối thủ.

Kiếm Hoàng cười nói, xem ra chúng ta còn phải hào hào tìm hiểu, thực lực nếu không có sự tăng vọt, chỉ sợ rất khó thông qua thế giới cái lá dây leo thứ ba này, lại càng không cần nghĩ thế giới cái lá dây leo thứ tư cùng thế giới cái lá dây leo thứ năm. Mai Sơn chủ nhân, Thần Cửu cũng đều gật đầu. Đông Bá Tuyết Ưng. Mai Sơn chủ nhân nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng bên cạnh đang trầm tư, không cần nghĩ quá nhiều, đi lên thử trước, thua rồi có thể chiến tiếp. Đông Bá cũng không dễ thua như vậy. Thần Cửu nói. Thần Cửu, ngươi rất có lòng tin đối với Đông Bá Tuyết Ưng. Kiếm Hoàng kinh ngạc, ba đứa bé đó ngươi tuy thắng, nhưng cũng là dựa vào tám cánh tay. Vũ Hoàng lúc trước thắng so với ngươi còn cố sức hơn. Cho dù ba đứa bé tương đối đơn giản. Đông Bá Tuyết Ưng muốn thắng cũng rất khó, càng đừng nói tên mập mạp cuối cùng kia. Xem sẽ biết. Thần Cửu nói. Ta đi lên thử chút. Đông Bá Tuyết Ưng mở miệng. Hắn ở bên cạnh quan sát chốc lát, cũng có hiểu biết đối với hai lôi đài, trong lòng cũng có chút ý tưởng. Đương nhiên có được hay không, vẫn cần đánh đã mới biết được. Vút. Đông Bá Tuyết Ưng nhảy lên, đáp xuống lôi đài của ba đứa bé kia. Lúc trước ba đứa bé tuy bị Thần Cửu đánh tiêu tán, nhưng giờ phút này trên lôi đài lại đã ngưng tụ ra ba đứa bé mới, giống lúc trước như đúc, đứa nào cũng rất đáng yêu, lại đều khoanh chân nhắm mắt ngồi, bên cạnh đặt hai cây đại chùy. Khi Đông Bá Tuyết Ưng đáp xuống trên lôi đài, ba đứa bé này cũng đều mở mắt, nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Công. Ba đứa bé đều cầm lên hai cây đại chùy bên cạnh, theo đó liền hóa thành ảo ảnh, nhanh tới mức làm người ta kinh hãi, bao phủ về phía Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng bình tĩnh đứng ở nơi đó, tùy ý ba đứa bé đó lao tới, liên thủ đánh tới. Vút. Trường thương màu lửa đỏ trong tay đột nhiên vung, trường thương như một đường cong xoay tròn, mang theo khí tức hủy diệt đáng sợ của tinh tú rơi rụng, nháy mắt sinh ra lốc xoáy lực hấp dẫn khủng bố hấp dẫn ba đứa bé, một thương đã đâm qua. Sáu cây đại chùy kia phối hợp lẫn nhau tinh diệu vô cùng, tựa như máy móc vận chuyển tinh vi, dợp trời dợp đất bao phủ đến, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, cũng chỉ có Thần Cửu tám cánh tay mới có thể tự nhiên ứng đối công kích điên cuồng như vậy. Cho dù Đông Bá Tuyết Ưng, cũng không thể nào một cây trường thương ứng đối sáu cây đại chùy nhanh tới kinh người đó. Đông Bá Tuyết Ưng không tránh không né, chỉ đâm ra một thương. Lúc trường thương đâm ra, chung quanh mơ hồ có cảnh tượng kỳ dị tinh cầu bành trướng hóa thành ngọn lửa chói mắt sau đó kịch liệt thu nhỏ lại sụp đổ làm một điểm cực nhỏ bé. Cảnh này tuy loáng thoáng có chút mơ hồ, nhưng mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc một thương này đâm ra, tốc độ xuất thương cực nhanh, càng khiến những người đứng xem đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Quá nhanh. Nay tinh thần vẫn diệt kích đã khiến bọn Mai Sơn chủ nhân, Thần Cửu, Kiếm Hoàng cảm thấy vô cùng kinh diễm. Một thương như thế, tốc độ nhanh tuyệt luân. Hơn nữa thương đâm ra là một quỹ tích đường cong xoay tròn, mà lại mang theo lốc xoáy lực hấp dẫn siêu mạnh. Phốc. Trong đó một thanh đại chùy cách gần nhất cố gắng đi đỡ. Nhưng ở dưới lốc xoáy lực hấp dẫn kịch liệt biến hóa ảnh hưởng, cùng với dưới quỹ tích xoay tròn của trường thương, cuối cùng cũng không thể ngăn được, trường thương cọ sát bên cạnh đại chùy, sau đó trực tiếp chọc vào một đứa bé đó soạt. Nháy mắt tiêu tán hóa thành hư vô. Chương 480 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Rầm rầm, bốn cây đại chùy khác đã bao phủ đến. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng đột nhiên dung nhập trong hư vô, tiến vào hư giới. Quá nhanh, thương pháp này quá nhanh. Kiếm Hoàng than thở, chẳng những nhanh, còn mang theo một loại đại thế. Đại thế tinh tú rơi rụng, quỹ tích thương pháp huyền diệu khó dò, muốn ngăn cản cũng rất khó. Đứa bé quy tắc ảo diệu pháp trận hình thành kia sau khi bị công kích nháy mắt chiến bại tiêu tán. Chỉ một chiêu đó, lực phá hoại của thương pháp này cũng mạnh đến mức làm người ta kinh hãi. Đây là một thương có thể xưng là hoàn mỹ, mặc kệ là tốc độ, lực lượng, hay là quy tắc ảo diệu, đều làm người ta than thở. Mai Sơn chủ nhân cũng nói, không ngờ thực lực Đông Bá Tuyết Ưng nhanh như vậy đã vượt qua chúng ta. So với ta lần trước thấy hắn giết Vu Lan, đã càng thêm lợi hại. Thần Cửu tán thưởng. 18 năm thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng cũng không trải qua lãng phí. Hai đứa bé còn lại chưa tiến vào hư giới, bởi vì ở hư giới, thực lực hai người bọn chúng phát huy ra sẽ cắt giảm. Cho nên tình nguyện ở thế giới chân thật. Vút, vút, thương pháp khủng bố như trước từ trong hư giới đâm ra, đánh vào thế giới chân thật. Chung quanh thương pháp còn mang theo hư ảnh, đó là hư ảnh tinh tú bành trướng sụp đổ. Uy thế khủng bố này, khiến hai đứa bé còn lại ngăn cản càng thêm gian nan. Tuy toàn lực phòng ngự, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng một thương đánh văng ra hai đứa bọn nó phối hợp. Thương thứ hai đánh giết một đứa, thương thứ ba giết một đứa cuối cùng. Thắng được lôi đài chiến này. Đông Bá Tuyết Ưng từ trong hư giới đi ra, đi xuống dưới lôi đài. Trên lôi đài lúc này pháp trận quy tắc ảo diệu lại lần nữa ngưng tụ ra ba đứa bé kia, ba đứa bé tiếp tục khoanh chân nhắm mắt ngồi, chỉ cần có người khiêu chiến, bọn nó sẽ tiếp tục nghênh chiến. Lợi hại lợi hại. Kiếm Hoàng tán thưởng, Đông Bá Tuyết Ưng, ở trước Hắc Bạch Thần Sơn ta xem ngươi thi triển ra bí kỹ, ta đã biết thiên phú của ngươi vượt xa chúng ta. dù sao ngươi không có bất cứ cường giả lợi hại nào chỉ dẫn, lại không ở thời không thần điện địa phương như vậy áp bức tiềm lực, có thể tu hành ngắn ngủn không đủ 200 năm đã tự nghĩ ra ra bí kỹ. Nhưng ta vẫn không ngờ, cách một trận chiến Hắc Bạch Thần Sơn còn chưa được bao lâu, thực lực ngươi lại đột phá, đã thật sự vượt qua chúng ta. Mai Sơn chủ nhân cũng tán thưởng. Tuy hai người bọn họ một người là luân hồi giả trong thời không thần điện hiện nay, một người khác là luân hồi giả trước kia đã thoát ly. Nhưng thiên tài từng gặp cũng rất nhiều. Đông Bá Tuyết Ưng tuyệt đối là hàng ngũ đứng đầu. Đương nhiên ở trong truyền thuyết, có tuyệt thế tồn tại nhất phẩm chân ý, nhưng tồn tại như vậy, hai người bọn họ cũng đều chưa từng gặp. Chỉ luận về từng gặp, Đông Bá Tuyết Ưng chính là mức độ lợi hại nhất. Ta nói không sai chứ, thực lực Đông Bá quả thực cao hơn nhiều, thực lực của hắn so với lúc giết Vu Lan cũng cao hơn. Thần Cửu cũng tán thưởng. Ở Đại Hạp Cốc tìm hiểu hoàn thiện chút thương pháp, Đông Bá Tuyết Ưng nói. Đông Bá Tuyết Ưng không chút kiêu ngạo. Tinh thần vẫn diệt kích là lợi hại, nhưng cũng có rất nhiều khuyết điểm. Ví dụ như nó là thương pháp thuần túy tính công kích. Thứ hai, tốc độ xuất thương của nó hiện nay là rất nhanh, trải qua 18 năm tu hành, căn cơ ba chân ý của Đông Bá Tuyết Ưng càng thêm hùng hậu, đều có một chút tăng lên. Nhưng tinh thần vẫn diệt kích đã đến mức Đông Bá Tuyết Ưng tạm thời cũng không thể hoàn thiện nữa, xuất thương cực nhanh, còn ở trên cực điểm xuyên thấu. Nhưng nó không đủ liền mạch. Cực điểm xuyên thấu, có thể một thương liền với một thương, nháy mắt đâm ra hơn 1000 thương. Tinh thần vẫn diệt kích. Chỉ luận một thương, tốc độ là vượt qua cực điểm xuyên thấu. Nhưng sau khi đâm ra cũng phải lại lần nữa xúc thế, không thể thật sự nối liền công kích. Điều này cũng không có biện pháp, ở cùng lúc dốc hết sức công kích, tự nhiên suy yếu phương diện liên tục của thương pháp. Trên thế giới này, vốn không có một chiêu thương pháp có thể tuyệt đối hoàn mỹ. Vừa công kích vừa phòng ngự vừa quỷ dị vừa âm nhu vừa cương mãnh. Cái này không phù hợp logic. Cho nên thương pháp, đao pháp, đều có một bộ, có sở trường cái này, có sở trường cái kia. Nhưng có thể sáng chế tinh thần vẫn diệt kích đã rất không dễ dàng rồi, muốn sáng chế bí kỹ tiếp, không phải là việc đơn giản. Lấy thiên phú Đông Bá Tuyết Ưng ngươi, nếu có tiền bối chỉ dẫn, lại trải qua chút sinh tử tôi luyện, nói không chừng có hy vọng tiến lên nhất phẩm chân ý trong truyền thuyết. Mai Sơn chủ nhân cảm khái, nếu thành công, vậy thật sự một bước lên trời. Nhất phẩm chân ý, Đông Bá Tuyết Ưng nở nụ cười, nhất phẩm, khó cỡ nào. Lúc trước thời không thần điện mời hắn đã nói, cho rằng hắn là có tiềm lực tiến lên nhất phẩm chân ý. Nhưng tiềm lực này cũng cần đào móc, thời không thần điện chính là rất sở trường đào móc tiềm lực. Nhưng nó tương đối mà nói quá mức vô tình. Nếu nó đồng ý giúp Đông Bá Tuyết Ưng theo dõi hạ tộc, chỉ cần chiến tranh bùng nổ thì có thể lập tức trở về tham chiến. Đông Bá Tuyết Ưng lần trước đã gia nhập thời không thần điện. Đáng tiếc, dù sao chỉ là khí linh, tất cả tuân theo quy tắc chủ nhân định ra. Huống chi đối với khí linh mà nói, nó là tìm kiếm thiên tài ức vạn thế giới phàm nhân, thần giới, thâm uyên các nơi, bớt một thêm một nó cũng không thèm để ý. Nhất phẩm quá khó, chỉ cần có thiên phú còn chưa đủ, phải có rất nhiều tôi luyện, trải qua rất nhiều suy sụp. Vậy cuối cùng mới có thể lột xác. Kiếm Hoàng cũng cảm khái. Tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý, chỉ luận giá trị cũng gần như so sánh một tòa Hồng Thạch Sơn này. Thần Cửu cảm khái, như loại tuyệt thế siêu phàm đó, chủ nhân Hồng Thạch Sơn căn bản sẽ không khảo nghiệm, đều sẽ đi chủ động thu làm đệ tử. Hơn nữa không phải hộ pháp đệ tử, là thân truyền đệ tử. Đều tỉnh lại chút. Đông Bá Tuyết Ưng trêu, đừng nghĩ nhiều như vậy, đi vững vàng từng bước một đi, chúng ta hiện tại phải đánh bại đối thủ của hai lôi đài này. Kiếm Hoàng, Mai Sơn chủ nhân, Thần Cửu cũng đều nhìn lôi đài. Đúng vậy, thế giới cái lá dây leo thứ ba này đã cản trở bọn họ. Ta thử một cái lôi đài cuối cùng này chút. Đông Bá Tuyết Ưng cất bước, vút, liền hóa thành một ảo ảnh lao lên lôi đài. Hắn cũng chưa vội vã đoạt lấy tấn công, mà là cầm một cây trường thương đứng ở nơi đó, nhìn cự hắn mập mạp xa xa say sưa ngủ. Cự hắn mập mạp lúc này mới chậm rãi bò dậy. Hắn mặc áo giáp sát người, thân thể vừa mập mạp vừa cao lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đứng ở nơi đó, nhìn Đông Bá Tuyết Ưng trước mắt, mở miệng nói, tiểu tử ngươi, trong vô số siêu phàm ta từng gặp thực lực coi như không tệ, thế mà có thể dễ dàng thắng được bọn tam oa. Thế mà nói chuyện rồi. Kiếm Hoàng kinh ngạc, lúc trước đối mặt chúng ta hắn chưa từng hé răng, ô, nhiều nhất nói một số lời kiểu như cút giết. Nói rõ hắn từ trước tới giờ không coi trọng chúng ta. Mai Sơn chủ nhân lắc đầu. Chương 481 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Thần Cửu cũng thở dài. Đúng vậy. Đều là bị nghiền áp, chênh lệch trên thực lực cũng rất rõ ràng. Tiếp chiêu. Đông Bá Tuyết Ưng quát lạnh một tiếng, trường thương trong tay vung lên, liền lướt qua một đường cong xoay tròn, mang theo uy lực khủng bố tập kích tới, chung quanh trường thương còn hiện ra cảnh tượng tinh tú rơi rụng là cực điểm. Cự hắn mập mạp lại đánh ra một trường. Bàn tay hắn đánh ra, nói chuẩn xác là đẩy ra.

Một hư giới phân thân khác cũng xuất thương, giờ phút này hắn đã là bản tôn. Oanh! Oanh! Đông Bá Tuyết Ưng từ bốn phương tám hướng của cự hán mập mạp liên tiếp xuất thương, hắn mượn dùng hư giới phân thân biến ảo không dấu vết, ra tay cũng vừa nhanh vừa đột ngột, hơn nữa mỗi một thương đều nhanh mà lại tàn nhẫn. Bốn phương tám hướng không chút dấu hiệu vây công các phương hướng như vậy, ta cũng không ngăn được. Mai Sơn chủ nhân xem cũng biến sắc than thở. Thực lực Đông Bá Tuyết Ưng quả thực đã vượt qua chúng ta. Kiếm Hoàng cũng cảm thấy một tia kinh sợ kiêng kỵ. Bản thân hư giới chân ý lực công kích không được, nhưng nếu phối hợp chân ý khác thì phát huy lực công kích khiến người ta kinh hãi. Khó trách có được chân ý bực này, có thể xưng là thích khách khủng bố nhất. Thần Cửu cũng tán thưởng, đương nhiên tuyệt thế siêu phàm nhất phẩm chân ý, nếu tiến hành ám sát sẽ lợi hại hơn. Nhưng dù sao tồn tại nhất phẩm chân ý quá mức thưa thất hiếm thấy. Chương 482 nhị phẩm chân ý, ở trong lịch sử thế giới phàm nhân cũng cực ít. Nhưng ở ức vạn thế giới phàm nhân, toàn bộ thần giới Thâm Uyên. Nhị phẩm chân ý vẫn rất nhiều, nhưng nhất phẩm chân ý lại vẫn chỉ là truyền thuyết. Đây cũng là duyên cớ vì sao ngay cả các đại năng thần giới cao cao tại thượng, phát hiện một người nhất phẩm chân ý, đều sẽ lập tức chủ động thu làm thân truyền đệ tử. Phía dưới, ba người bọn Thần Cửu xem mà than thở. Bên trên, cự hán mập mạp toàn lực ứng phó phòng ngự, một đôi bàn tay của hắn giống như quạt hương bồ, cũng xuất trưởng cực nhanh, điên cuồng bao phủ bốn phương tám hướng, lần lượt đỡ trường thương của Đông Bá Tuyết Ưng. Nhưng cái gọi là thủ lâu tất phá, mỗi một lần đều rất cẩn thận cố gắng mới có thể đỡ, số lần nhiều, chung quy sẽ trúng chiêu. Dẹt. Một thương này sát mép bàn tay cự hán mập mạp đâm ra, dọc theo vị trí mặt trong cánh tay cự hán mập mạp cọ qua, sau đó đâm vào trên một tầng áo giáp nhìn như bình thường kia. Áo giáp quả thực cũng chỉ là áo giáp rất bình thường năng lượng pháp trận ngưng tụ, chỉ là cho có bộ dáng, phốc một tiếng đã bị đâm thủng, sau đó đâm vào chỗ bụng cự hán mập mạp. Hà! Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày, một thương này của hắn mang theo hủy diệt ảo diệu khủng bố sau khi đâm vào bụng cự hán mập mạp, liền cảm giác được trở ngại, giống như thân thể cự hán cứng cỏi vô cùng, chỉ đâm vào sâu một tấc là dừng. Ầm. Cự hán mập mạp đột nhiên hai tay hướng trước người vung lên. Đông Bá Tuyết Ưng vội rút trường thương bạo lui, đồng thời biến ảo đến vị trí một hư giới phân thân khác. Một đôi bàn tay của cự hán mập mạp gào thét đánh qua vị trí ban đầu của Đông Bá Tuyết Ưng, lúc này mới dừng lại. Hắn cúi đầu nhìn cái lỗ trên áo giáp ngực, đột nhiên nhíu mày, trực tiếp đem áo giáp trên thân giật ra, ném bay, rơi ở lôi đài xa xa, phát ra tiếng vang nặng nề. Áo giáp năng lượng ngưng tụ này, một chút tác dụng cũng không có. Cự hán mập mạp lẩm bẩm, nếu là giáp hắc thiết pháo quân trong người. Hắn để trần trên thân, béo mà cường tráng. Vết thương ở bụng nhanh chóng khép lại. Tiểu tử, có chút bản lãnh đó. Trong ánh mắt cự hán mập mạp nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ có hung quang. Chỉ thấy ngoài thân hắn bắt đầu hiện lên phù văn màu đen, mặt ngoài làn da trắng nõn của toàn thân xuất hiện phù văn thật lớn màu đen phi thường huyền diệu thần kỳ, khí tức cả người cũng trở nên hung ác hơn nhiều. Bắt đầu bạo phát cuối cùng rồi. Ba người bọn Thần Cửu lập tức nín thở nhìn. Đông Bá Tuyết Ưng nhếch miệng cười, đến cuối cùng rồi sao? Hắn cũng nhận được tình báo Hồng Thạch Sơn Thần Cửu chia sẻ với hắn, biết cự hán mập mạp này đến thời khắc cuối cùng sẽ bắt đầu bùng nổ, đây cũng là cú vồ ngựa cuối cùng. Đương nhiên uy hiếp cũng rất cao. Tiếp chiêu, Đông Bá Tuyết Ưng cũng tiếp tục xuất thương, hắn cũng thông qua thực chiến để nghiệm chứng cảm ngộ của hắn, tôi luyện thương pháp của hắn. Trong lúc nhất thời Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện ở bốn phương tám hướng của cự hán mập mạp, lần lượt xuất thương. Ha ha, cự hán mập mạp trần trụi nửa thân trên, toàn thân tràn đầy phù văn, dữ tợn vô cùng. Hắn điên cuồng hướng bốn phương tám hướng đánh ra, tốc độ bàn tay hắn vung so với lúc trước nhanh hơn nhiều, hầu như trong nháy mắt, trong phạm vi một vòng chung quanh hầu như đều bị uy thế trưởng pháp của hắn bao phủ. Đông Bá Tuyết Ưng tuy có thể biến ảo ở các nơi chung quanh, trong lúc nhất thời thế mà bị áp chế. Bồng. Thậm chí Đông Bá Tuyết Ưng vừa biến ảo đến trong cơ thể một hư giới phân thân, một trưởng của cự hán mập mạp đã vừa vặn đánh ra ở trên người mình. Thật sự quá nhanh, chiến đấu đến loại tốc độ này, bản năng chiến đấu phản ứng đã vượt qua tốc độ ý thức phản ứng. Đông Bá Tuyết Ưng bị đánh bay vút ra phía sau. Trúng chiêu rồi. Cự hán mập mạp lộ ra vẻ mặt vui mừng. Soạt. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng ở giữa không trung đột nhiên tiêu tán, biến mất không dấu vết. Hư vô chi thể. Cự hán mập mạp nhíu mày. Tiền bối, tiếp một chiêu toàn lực của ta đi. Thanh âm Đông Bá Tuyết Ưng quanh quẩn ở giữa không trung chung quanh. Chỉ thấy chung quanh cự hán mập mạp đột nhiên xuất hiện 36 Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, đồng thời xuất thương công kích, ai cũng hiện ra cảnh tượng tinh tú bành trướng sụp đổ rơi dụng thành cực điểm. Ai cũng đánh về phía cự hán mập mạp. Tiểu tử này. Cự hán mập mạp lập tức biến sắc, 36 người này hiển nhiên có 35 người đều là giả dối, cảnh tượng tinh tú sụp đổ rơi dụng thành cực điểm kia đều là cố ý thao túng quy tắc ảo diệu hình thành, dù sao bí kỹ này chính là Đông Bá Tuyết Ưng sáng tạo. hắn tự nhiên có thể mô phỏng ra cảnh tượng giống như đúc. Nếu là người khác bắt trước thì sẽ có cảnh tượng nhưng không có khí tức quy tắc ảo diệu. 36 người, căn bản nhìn không ra người nào là giả. Cự hán mập mạp lập tức di động tốc độ cao, cố gắng không bị vây công, đồng thời dốc sức ngăn cản mỗi một thương ảnh từ bốn phương tám hướng. Dưới vô số thương ảnh bao phủ, 36 hư giới phân thân đồng thời vây công. Có 35 người đều là thực lực bán thần đỉnh phong, đương nhiên đối với cự hán mập mạp mà nói chỉ có hiệu quả mê hoặc. Nhưng hiệu quả mê hoặc này lại rất chí mạng, bởi vì bản tôn duy nhất, thực lực rất mạnh. Phốc, một cây trường thương lại lần nữa đâm vào thân thể hắn. Phốc, phốc, phốc, theo 36 thương ảnh lần lượt vây công, liên tiếp có đâm vào thân thể cự hán mập mạp, chỉ liên tục đâm vào 9 lần. Soạt, cự hán mập mạp lộ ra một tia cười bất đắc dĩ, theo đó thân thể hoàn toàn tiêu tán thành hư vô. Thắng rồi. Trận lôi đài chiến này, cũng thắng rồi. Thông qua thế giới cái lá dây leo thứ 3, Đông Bá Tuyết Ưng lộ ra vẻ hưng phấn. Lúc này mới nhảy xuống khỏi lôi đài. Tốt, ta đã biết, Đông Bá ngươi sẽ thắng. Thần Cửu đi tới, hung hăng vỗ bả vai Đông Bá Tuyết Ưng. Vỗ nặng như vậy, cố ý trả thù à? Đông Bá Tuyết Ưng nói thầm. Lúc này trên lôi đài đã một lần nữa ngưng tụ ra tên cự hán mập mạp kia. Cự hán mập mạp nhìn dưới lôi đài, cũng hô, tiểu tử, ngươi có thể thắng ta. Không phải hư giới phân thân đó của ngươi quá nhiều đủ mê hoặc, mà là thương pháp của ngươi đủ nhanh. Nếu thương pháp của ngươi không nhanh như vậy, một đôi tay của ta có thể ngăn trở 36 hư giới phân thân của ngươi. Thương pháp đó của ngươi là bí kỹ nhỉ, tên là gì? Tinh thần vẫn diệt kích. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu nói. Tên không tệ, thật đủ lợi hại, chân ý tam trọng cảnh có thể sáng chế bí kỹ như vậy. Cự hán mập mạp lắc đầu, tiểu gia hỏa bây giờ, thật lợi hại, lợi hại. Đông Bá Tuyết Ưng cười. Đông Bá Tuyết Ưng, chúc mừng. Mai Sơn chủ nhân đi tới. Chúc mừng. Kiếm Hoàng cũng nói. Tâm tình hai người bọn họ đều rất phức tạp. Ta tin tưởng ba vị chỉ cần thực lực lại có đột phá, cũng có thể thắng. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Được rồi, đừng nói nhảm nữa, nhanh xuất phát đi. Thần Cửu nói, đừng quá đắc ý, bên trên còn có thế giới cái lá dây leo thứ 4 cùng thế giới cái lá dây leo thứ 5. Đông Bá Tuyết Ưng khó có được không dùng lời nói phản kích. Chương 483 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hắn và Thần Cửu tuy chỉ là cùng nhau tiến vào trải qua lần lượt nguy hiểm, nhưng hai người tính tình hợp nhau. Thật ra ở vừa mới bắt đầu Thần Cửu chủ động đồng ý dẫn hắn vào Hồng Thạch Sơn, Đông Bá Tuyết Ưng đã rất có hào cảm đối với gã. Qua sự tiếp xúc, hắn cũng có thể cảm giác được. Thần Cửu cũng là trong nóng ngoài lạnh, là người bạn đáng giá tương giao. Ba vị, ta tiếp tục tiến lên trước. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Nhìn ba vị trước mắt đứng thành một loạt. Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng. Tâm tình Đông Bá Tuyết Ưng cũng rất phức tạp. Bọn họ mỗi một người đều bởi vì các loại nguyên nhân, hoặc là chủ động hoặc là bị ép tiến vào. Trên đường cẩn thận. Thần Cửu bỗng nhiên nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, ta đi trước một bước, tin tưởng ở bên trên cũng có thể gặp lại các ngươi. Điều đó đương nhiên là nhất định. Kiếm Hoàng hô. Vút. Đông Bá Tuyết Ưng quay đầu liền hướng thân liên thiên đằng xa xa bay đi, sau đó theo thân cây, một bước lên trời, hướng phía thế giới cái lá dây leo thứ 4 bên trên bay đi. Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng ba người ngẩng đầu nhìn, tâm tình phức tạp. Nay, ba người bọn họ đều bị ngăn cản ở đây, chỉ có một mình Đông Bá Tuyết Ưng tiếp tục tiến lên phía trước. Đông Bá Tuyết Ưng theo thân liên thiên đằng không ngừng hướng phía trên phi hành, cái lá dây leo khổng lồ bên dưới cũng đang lấy tốc độ phi thường thong thả nhỏ đi. Trên thế giới cái lá dây leo thứ 3 khổng lồ đó, hai cái lôi đài kia, bóng người Thần Cửu, Mai Sơn chủ nhân, Kiếm Hoàng cạnh lôi đài cũng càng lúc càng nhỏ, mắt thường cũng khó nhìn thấy nữa. Bảo trọng, Đông Bá Tuyết Ưng yên lặng nói, lập tức ngẩng đầu nhìn hướng bên trên. Phía trên chỗ cực kỳ xa xôi đang có một cái lá dây leo khổng lồ khác, đó là thế giới cái lá dây leo thứ 4. Nay chỉ có một mình đi qua sông Pha. Thật không ngờ, sông Pha Hồng Thạch Sơn này, ta lại đang dẫn đầu. Đông Bá Tuyết Ưng lắc đầu cười. Theo không ngừng phi hành. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Khoảng cách càng ngày càng gần, trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng mơ hồ cảm thấy áp lực, bởi vì trong tình báo ghi lại về thế giới cái lá dây leo thứ 4, khiến hắn áp lực rất lớn. Luận khả năng tử vong. Thế giới cái lá dây leo thứ 4 là xa xa cao hơn ba cái thế giới cái lá dây leo phía trước. Ta không có đường lui, phải thắng. Đông Bá Tuyết Ưng vừa phi hành, trong tay còn cầm hồ lô rượu màu đen ngửa đầu uống một ngụm, lập tức thu hồi, thuốc giải cay đắng tràn ngập ở toàn thân. Hắn sớm đã quen loại cay đắng này, thậm chí thích loại cay đắng này. Cô độc một mình gián sát thân liên thiên đằng khổng lồ phi hành hơn 9 ngày thời gian, Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc tới thế giới cái lá dây leo thứ 4. Nữ tử tóc xanh lục Hề Vi từ thân cây hiện lên.

Trong đài chiến đấu màu máu này đã ngưng tụ xuất hiện 9 cái bóng ngưng thực, mỗi cái đều là dị thú 4 vó có bộ lông bạc trắng. Những dị thú này đều có một sừng màu vàng, hai mắt cũng màu vàng. Chúng nó tổng cộng 9 con, nhìn chằm chằm Đông Bá Tuyết Ưng. Cát thời gian bắt đầu chảy, đại biểu chiến đấu đã bắt đầu. Một khi cát thời gian trôi hết, như vậy nhóm đối thủ thứ hai sẽ xuất hiện. Đáng chết. Đông Bá Tuyết Ưng nhướng mày. Tuy hắn nhận được rất nhiều tình báo, nhưng vẫn không thể nhận ra lai lịch 9 con dị thú một sừng mắt vàng này. Biết người biết ta mới càng có nắm chắc hơn, nhưng thế giới cái lá dây leo thứ tư là như thế. Chỉ biết ở đài huyết chiến phải liên tục nghênh đón 3 đợt đối thủ là ai? Lại không thể biết, đành phải vậy. Giống. Kèm theo tiếng giống, 9 con dị thú một sừng mắt vàng nháy mắt hóa thành 9 luồng sáng vàng, đồng thời vây công tới. Đông Bá Tuyết Ưng cầm trường thương màu lửa đỏ, cũng khẽ cất bước liền biến mất không thấy. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng nhìn thấy 9 con dị thú một sừng mắt vàng đều quay đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt tựa như xuyên qua hư giới, chỉ là tựa như chúng nó đều do dự. Tốt lắm, xem ra, chúng nó tiến vào hư giới, thực lực sẽ chịu ảnh hưởng. Đông Bá Tuyết Ưng ở hư giới trong nháy mắt tới gần một con độc giác kim đồng thú, trường thương trong tay trực tiếp vừa tới đã là sát chiêu, tinh thần vẫn diệt kích nhanh không thể tưởng tượng đã thi triển. Cán thương xoay tròn, mũi thương mang theo lốc xoáy lực hấp dẫn cùng với lực phá hoại xuyên thấu khủng bố đâm về phía một con độc giác kim đồng thú gần nhất. Thân thể độc giác kim đồng thú kia cũng cực nhanh muốn né tránh, đồng thời vung móng vuốt muốn ngăn cản. Phốc! Một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng không dễ ngăn cản như vậy, chỉ cọ sát với móng vuốt, đã xoay tròn từ vị trí trước bụng độc giác kim đồng thú đâm vào. Mũi thương xuyên thấu tầng da lông, đâm vào cơ thịt, càng đâm sâu vào trong khí quan, quy tắc ảo diệu khủng bố mang theo tính phá hoại cực hạn lan ra. Một con độc giác kim đồng thú đó còn mở lớn cái mồm to như chậu máu, ở dưới tình huống bị công kích còn mưu toan vồ ngược. Nhưng ngay sau đó thân thể nó liền trực tiếp tan rã, giống như hạt cát tiêu tán, hóa thành hư vô. Một con độc giác kim đồng thú bị chém giết. Giống. 8 con độc giác kim đồng thú khác nhất thời bị xúc động, chúng nó chẳng những không sợ hãi, ngược lại tất cả đều nhảy vọt tiến vào hư giới. Trong hư giới, 8 con độc giác kim đồng thú hoàn toàn liên hợp cùng một chỗ, cùng nhau hóa thành ánh sáng vàng chạy về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nhưng ở trong hư giới, tốc độ của chúng nó hiển nhiên chậm đi một thành. Hư. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương đứng ở nơi đó cũng không tránh chút nào, một lực hấp dẫn điên cuồng mãnh liệt lan về bốn phương tám hướng, bài xích 8 con độc giác kim đồng thú kia, tốc độ độc giác kim đồng thú lại chậm đi một chút. Chủ yếu là hình thể chúng nó không đủ lớn, trọng lượng không đủ lớn, chỉ lĩnh vực lực hấp dẫn tinh thần chân ý tam trọng cảnh. Hiệu quả còn chưa tốt như vậy. Như sinh vật hư giới bát chảo, tuần sơn thú từng gặp được đều là thuộc loại trọng lượng lớn. Hô! Dưới chân Đông Bá Tuyết Ưng di động, nháy mắt xuất thương. Giống! Giống! Bọn độc giác kim đồng thú này đồng thời công kích, hơn nữa hoặc cao hoặc thấp, hoặc trái hoặc phải, tất cả đều tràn tới. Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không chút do dự, một thương khủng bố đã đâm ra, tốc độ không giảm chút nào. Mang theo cảnh tượng tinh tú rơi dụng thành cực điểm, trường thương xoay tròn đâm vào trong cơ thể một con độc giác kim đồng thú, thân thể con độc giác kim đồng thú đó cũng bắt đầu tan rã, tuy thân thể chúng nó rất mạnh, nhưng cũng không chống đỡ được bí kỹ sát chiêu thuần túy cực hạn phá hủy này của Đông Bá Tuyết Ưng. Đâm ra một thương, còn chưa kịp ngăn cản, sát chiêu của 7 con độc giác kim đồng thú khác đã lần lượt buông xuống, vuốt sắc hóa thành kim quang vung đến, hoặc là cái mồm to như chậu máu cắn. Thật ra ở dưới tình huống trước đó, dưới 8 con vây công, siêu phàm bình thường đều sẽ bảo vệ tính mạng trước, sẽ không tiếc tất cả giết trước một con. Bởi vì muốn giết một con, như vậy sẽ không có thời gian để phòng ngự nữa. Soạt, 7 con độc giác kim đồng thú nháy mắt vây giết tới, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng tiêu tán. Ở một chỗ khác ngoài 100 mét xuất hiện bóng người Đông Bá Tuyết Ưng, hơn nữa dựa sát một con độc giác kim đồng thú, không chút do dự đâm ra một thương. Đông Bá Tuyết Ưng đột ngột xuất hiện, sát chiêu đột ngột, khiến con độc giác kim đồng thú kia cũng trở tay không kịp, trường thương trực tiếp từ trong mồm nó đâm vào, xuyên qua đầu, quy tắc ảo diệu khủng bố lan đến toàn thân, làm thân thể nó nháy mắt tan rã hủy diệt. Giết thêm một con. Soạt, soạt. Bóng người Đông Bá Tuyết Ưng tùy ý biến ảo, một đám Đông Bá Tuyết Ưng xuất hiện chung quanh, lại tiêu tán như ảo ảnh trong mơ. Phốc, một cây trường thương trực tiếp từ lưng một con độc giác kim đồng thú đâm vào, độc giác kim đồng thú đó cố gắng quay người phản kháng, lại vẫn đã muộn. Giống, giống, bọn độc giác kim đồng thú còn lại đều rít gào, đều không chút do dự chui ra khỏi hư giới, hơn nữa hoàn toàn phân tán ra hướng bốn phương tám hướng chạy trốn. Chương 485 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Chạy. Đánh không lại thì chạy. Đông Bá Tuyết Ưng biến sắc, phải nắm chặt thời gian trừ bỏ nhóm đối thủ đầu tiên này. Tuy nhóm đầu tiên này thực lực nhìn như yếu nhất, nhưng mỗi một con cũng đều mạnh hơn bọn Khố Mông tướng quân chút, nhắm chừng có 5-6 phần thực lực của Vu Lan lĩnh chủ. Cũng chính là trải qua 18 năm tu hành, thương pháp của Đông Bá Tuyết Ưng hoàn toàn thành thục. Đặc biệt bí kỹ, tinh thần vẫn diệt kích hiện nay, tốc độ xuất thương so với cực điểm xuyên thấu còn nhanh hơn. Nếu lại giao thủ với Vu Lan lĩnh trụ, Vu Lan phòng thủ cũng không được. Bọn độc giác kim đồng thú này liên hợp lại vẫn rất có uy hiếp. Sớm biết, nên làm ra vẻ yếu thế, hiện tại thoáng cái đã dọa bọn nó rồi, chúng nó bắt đầu phân tán chạy trốn. Đông Bá Tuyết Ưng có chút ngầm bực, trong lòng hiện lên rất nhiều ý nghĩ, chiến đấu không ngừng lại chút nào. Hắn lập tức nháy mắt tiến vào thế giới chân thật, phóng thích ra lĩnh vực lực hấp dẫn, cố gắng hấp dẫn bọn độc giác kim đồng thú kia hướng hắn tới gần. Hơn nữa thi triển ra tốc độ phối hợp hư giới phân thân biến hóa, nháy mắt đã đuổi kịp một con độc giác kim đồng thú gần nhất. Phập, nháy mắt hất ngã con độc giác kim đồng thú này. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức lại đuổi theo một con khác, nhưng bởi vì khoảng cách rõ ràng trở nên xa hơn. Đuổi theo từng con như vậy, càng về sau khoảng cách sẽ càng xa. Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, xoạt xoạt xoạt, bốn phương tám hướng xuất hiện rậm rạp 36 Đông Bá Tuyết Ưng áo trắng, người người cầm trường thương, đuổi giết tốc độ cao, thậm chí chung quanh còn xuất hiện sương mù màu trắng nồng đậm, che phủ phạm vi tầm mắt, khiến bọn độc giác kim đồng thú đó không thể phát hiện đồng bạn. Giống, bọn độc giác kim đồng thú tựa như bị một đám Đông Bá Tuyết Ưng dọa, đều cố gắng né tránh. Chúng nó khó có thể phân biệt người nào là thật, người nào là giả. Nhưng khiến Đông Bá Tuyết Ưng đau đầu là, huyễn vực căn bản vô dụng. Bọn độc giác kim đồng thú này vẫn có thể mượn dùng lĩnh vực quy tắc ảo diệu của bản thân cảm ứng lẫn nhau, hơn nữa chúng nó thật ra chỉ là sinh vật pháp trận ngưng tụ ra, không phải là sinh mệnh thật sự, hư giới chân ý của mình căn bản không thể túm tinh thần chúng nó tiến vào trong hư ảo. Đông Bá Tuyết Ưng mượn dùng từng cái hư giới phân thân cố ý mê hoặc, bản tôn lặng yên ở trong hư giới hóa thành hư vô tiến lên, lấy hình thái hư vô đi tới. Lặng yên không một tiếng động, thân thể và hư giới hoàn toàn thành một thể, bọn độc giác kim đồng thú đó căn bản không thể phát giác. Nhưng chúng nó vẫn có trí tuệ. Chúng nó hoàn toàn phân tán ở toàn bộ góc của đài huyết chiến, duy trì khoảng cách xa nhất với nhau, làm Đông Bá Tuyết Ưng phải bôn ba khắp nơi. Hô! Đông Bá Tuyết Ưng rốt cuộc một thương đem một con độc giác kim đồng thú cuối cùng đâm chết ở trên đài chiến đấu màu máu. Đầu độc giác kim đồng thú bị xuyên thấu, bị cố định ở trên đài chiến đấu màu máu, tứ chi còn dãy giụa, nhưng sau đó liền hoàn toàn tan rã tiêu tán thành hư vô. May mắn thân thể hóa thành hư vô, hợp nhất với hư giới, như vậy khó bị phát hiện nhất. Đông Bá Tuyết Ưng nhẹ nhàng thở ra, mới có thể khiến bọn độc giác kim đồng thú này không phát hiện được, cuối cùng giải quyết trong thời gian một đồng hồ cát. Không hổ là thủ đoạn của thích khách. Ở lúc lặng yên ẩn núp là rất khó bị phát hiện. Như hiện nay có thể hợp nhất với hư giới, dù là Mai Sơn chủ nhân cũng không thể phát hiện. Đương nhiên hiện tại loại tiềm ẩn này vẫn không đủ lợi hại, Mai Sơn chủ nhân nếu nắm giữ không gian thần tâm vẫn có thể phát hiện. Đương nhiên Đông Bá Tuyết Ưng nếu đạt tới hư giới thần tâm cảnh, đó là một phen thiên địa khác. Cảnh giới chính là như thế, không có vô địch, chỉ có ai cao minh hơn. Đông Bá Tuyết Ưng ngẩng đầu nhìn một cái đồng hồ cát kia giữa không trung, cát thời gian trong đồng hồ cát đã hầu như chảy hết. Mình đã nghĩ mọi cách, thậm chí mượn dùng thủ đoạn hư giới ẩn núp, mới miễn cưỡng ở trong thời gian một đồng hồ cát giải quyết, đây còn chỉ là nhóm đối thủ đầu tiên dễ giải quyết nhất. Phía sau còn có hai nhóm đối thủ càng ngày càng lợi hại. Đến đây, giữa không trung, một cái đồng hồ cát kia rốt cuộc trôi hết, hơn nữa trực tiếp quay lại, cát thời gian trong đồng hồ cát tiếp tục bắt đầu trôi. Ở trên đài chiến đấu màu máu bắt đầu ngưng tụ ra 6 bóng người, là 6 tồn tại hình người giống như dòng nước ngưng tụ, rất nhanh ngưng thực. Toàn thân bọn họ đều là áo giáp màu lam đậm, trên mặt đeo mặt nạ, binh khí khác nhau. Đồng thời cũng tản ra thủy dao động mênh mông nồng đậm, khí tức dao động đó hùng hồn, truyền ra toàn bộ đài chiến đấu màu máu. Đông Bá Tuyết Ưng khẽ biến sắc, 6 người màu lam đậm này, khí tức tựa như so với bọn Vu Lan, Kiếm Hoàng còn mạnh hơn chút. Soạt, 6 người màu lam đậm nháy mắt hóa thành 6 dòng nước, tốc độ còn ở trên Đông Bá Tuyết Ưng, vây công tới. Soạt, bóng người Đông Bá Tuyết Ưng lập tức khẽ động, liền tiến vào trong hư giới. Mà 6 dòng nước bay đánh tới cũng nháy mắt chui vào hư giới, ở trong hư giới tốc độ phi hành không giảm chút nào. Điều này làm trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng trầm xuống, không tốt, hư giới không có trở ngại đối với bọn hắn, không có ảnh hưởng đối với thực lực của bọn hắn, phiền rồi. Ngoài ra, càng làm Đông Bá Tuyết Ưng có áp lực hơn là, tuy trong tình báo ghi lại rất nhiều đối thủ của đài huyết chiến, nhưng người màu lam đậm trước mắt vẫn không ở trong ghi chép, đối với phương thức chiến đấu uy hiếp của bọn hắn Đông Bá Tuyết Ưng vẫn không biết, chỉ có thể từ thủ đoạn phi hành của bọn hắn mơ hồ đoán ra. Có thể là quy tắc ảo diệu loại thủy. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương, cũng không trốn tránh, chính diện ứng đối 6 người màu lam đậm đánh tới, nhóm đối thủ thứ 2 đã lợi hại như vậy, nhóm thứ 3 chắc chắn càng khó chơi hơn, phải ở trong thời gian một đồng hồ cắt giải quyết bọn hắn. Ta phải ra vẻ yếu thế, khiến bọn hắn tới gần ta. như vậy mới có thể giết chết bọn hắn nhanh hơn. Nhưng thủ đoạn của bọn hắn ta cũng không rõ lắm, phải cẩn thận, đừng ngã ở trong tay những người màu lam đậm này. Oanh! Còn cách mấy chục dặm, 6 người màu lam đậm vẫn là hình thái dòng nước đột nhiên ra chiêu. Trong dòng nước kia kéo dài ra một cánh tay thật dài, cánh tay phóng to mấy chục dặm, vung một thanh binh khí thật lớn, trực tiếp bao phủ tới. Trong hư giới, Đông Bá Tuyết Ưng vung một cây trường thương rất cố gắng miễn cưỡng ngăn cản binh khí của người màu lam đậm, thậm chí có đôi khi bị ép thi triển hư giới phân thân biến ảo, dựa vào nháy mắt biến ảo vị trí để tránh né sát chiêu. Siêu phàm này thực lực cũng không tính là cao, chỉ là thủ đoạn hư giới khá rắc rối, có thể biến ảo vị trí thân thể. Mọi người liên thủ vây công khoảng cách gần, công kích trải rộng 100 mét chung quanh, hắn cho dù mượn dùng hư giới phân thân xuất hiện, vẫn giết được hắn. Những người màu lam đậm này tuy là sinh mệnh pháp trận ngưng tụ ra, nhưng cũng có chút trí tuệ đơn giản, bọn hắn nhanh chóng ùa lên, thế công càng hung hiểm hơn. Chương 486 Đông Bá Tuyết Ưng rõ ràng càng thêm cố sức, hắn lần lượt biến ảo bóng người, cố gắng né tránh. Thậm chí chung quanh xuất hiện rậm rạp lượng lớn hư giới phân thân, dựa vào những hư giới phân thân đó mê hoặc, mỗi một lần binh khí hai bên va chạm, Đông Bá Tuyết Ưng đều có chút miễn cưỡng cố sức. Phốc, giao thủ mấy chục lần, Đông Bá Tuyết Ưng mới miễn cưỡng may mắn thông qua một lần hư giới phân thân biến ảo vị trí, một thương bất ngờ rốt cuộc đâm trúng thân thể một người màu lam đậm. Người màu lam đậm kia lộ ra vẻ kinh sợ, sau đó thân thể bắt đầu tan rã hủy diệt. Ở dưới tinh thần vẫn diệt kích, thân thể nó cũng không chống đỡ được. Cẩn thận, thương pháp của hắn tuy lực lượng chỉ tương đương với chúng ta, nhưng lực phá hoại của quy tắc ảo diệu lại cực lớn, một khi chúng chiêu, chúng ta sẽ bị mất mạng. Đúng, đều cẩn thận một chút, siêu phàm này thực lực cũng không tính là cao, chỉ là mượn dùng thủ đoạn hư giới chân ý, có thể biến ảo vị trí mới khó chơi như vậy mà thôi. Chỉ cần chúng ta tìm được cơ hội, chỉ cần nháy mắt đánh trúng bản tôn hắn, chính là lúc hắn chiến bại thân tử. Bắt lấy cơ hội, một đòn giết hắn. Những người màu lam đậm này trao đổi với nhau, một đám càng thêm điên cuồng muốn giết Đông Bá Tuyết Ưng. Bọn hắn công kích, thậm chí ngẫu nhiên tùy ý càn quét, muốn trùng hợp đánh trúng đến hư giới phân thân Đông Bá Tuyết Ưng vừa vặn biến ảo. Phốc, người màu lam đậm cũng thứ hai trúng chiêu, lại lần nữa thân thể sụp đổ hủy diệt. Phối hợp tốt, hắn mỗi lần đều là ở lúc chấn động ra binh khí của chúng ta, lập tức hư giới phân thân biến hóa vị trí. Chấn động ra binh khí, làm hắn có đủ không gian rời đi. Chúng ta phải phối hợp tốt. Bốn người màu lam đậm còn lại vẫn tràn ngập khát vọng đối với thắng lợi. Cũng không biết vì sao, Đông Bá Tuyết Ưng tựa như vận khí rất tốt, luôn có thể đã hiểm lại càng hiểm hơn ngăn được công kích. Phốc, khi người màu lam đậm thứ ba cũng trúng chiêu, ba kẻ còn lại rốt cuộc ý thức được không quá đúng. Tuy nói Đông Bá Tuyết Ưng trước sau giết chết ba người màu lam đậm, tuy cố ý không phải quá nhanh, nhưng chung quy bọn họ một tầng thứ này giao thủ là cực nhanh, Đông Bá Tuyết Ưng cố ý thả chậm, cũng chỉ là trong thời gian hai nhịp thở đã giết chết ba người màu lam đậm. Liên tiếp ba vị đồng bạn chết đi, điều này làm ba vị còn lại rốt cuộc cảnh giác. Bởi vì bọn hắn phát hiện, ba người bọn hắn cho dù liên thủ uy hiếp đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng không lớn như vậy. Thứ hai, rõ ràng một siêu phàm tựa như chẳng mạnh thế nào cả, sao trong thời gian ngắn liên tiếp giết được ba người của bọn hắn. Cho dù vận khí tốt nữa, cũng không thái quá như vậy chứ. Siêu phàm này đang che giấu thực lực, chạy mau. Mau phân tán chạy ra, cùng một đám phía sau cùng nhau liên hợp, rồi mới giết siêu phàm này. Ba người màu lam đậm này không phải sinh mệnh thật sự, cho nên sớm đã có một số quy tắc làm việc cơ bản nhất. Có nắm chắc thì giết, không có nắm chắc thì tách ra cố gắng bảo tồn sinh mệnh đợi liên thủ với một đám đồng bạn khác phía dưới, lại cùng nhau giết. Chạy bây giờ. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng lúc trước vẫn luôn rất mạo hiểm rất gặp may mắn chợt lóe ánh sáng lạnh, ở khoảnh khắc đối phương chạy trốn, tốc độ lập tức tăng vọt lao thẳng về hướng một người màu lam đậm. Ở dưới lĩnh vực lực hấp dẫn cùng hư giới trở ngại, Đông Bá Tuyết Ưng nháy mắt đã đuổi kịp, trường thương xoay tròn cũng đã đâm ra, cảnh tượng tinh tú hủy diệt cũng hiện ra. Chỉ là một lần này, tốc độ xuất thương so với lúc trước nhanh hơn nhiều lắm. Vù, xuất thương cực nhanh, khiến người màu lam đậm kia cầm một cây trường kích cố gắng ngăn cản cũng không ngăn được, trường thương đã đâm vào trong cơ thể người màu lam đậm, lại giết thêm một tên nữa. Đây mới là tốc độ tinh thần vẫn diệt kích, vừa rồi chỉ là chơi đùa với các ngươi mà thôi. Trong mắt Đông Bá Tuyết Ưng tràn đầy sát ý, lập tức lao thẳng về hướng một kẻ khác, nhưng lúc này hai người màu lam đậm khác đã ra khỏi hư giới, bắt đầu tách ra điên cuồng chạy trốn. Chạy được sao? Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng lập tức phân tán, hợp nhất với toàn bộ hư giới. Lập tức lấy trạng thái hư hóa nhanh chóng tiến lên, lặng yên không một tiếng động tới gần một người màu lam đậm. Người màu lam đậm tuy hốt hoảng chạy trốn, lại căn bản không biết vị trí của Đông Bá Tuyết Ưng. Tuy nó rất thông minh cố gắng lấy đường thẳng rời xa vị trí lúc trước giao chiến, nhưng đài chiến đấu màu máu chỉ lớn như vậy, nó muốn hướng phía khác phi hành, không bao lâu đã đụng phải Đông Bá Tuyết Ưng. Phốc, lại là một thương chí mạng rất đột ngột. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com / ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. hai kẻ bỏ chạy cuối cùng dễ dàng tách ra giải quyết. Đông Bá Tuyết Ưng đi ra khỏi hư giới, nhìn giữa không trung đài chiến đấu màu máu, cát thời gian trong cái đồng hồ cát kia còn có non nửa đang chậm rãi chảy, không khỏi lộ ra một nụ cười, tỏ ra yếu thế, quả thực thoải mái hơn nhiều. Một lần trước giết 9 con độc giác kim đồng thú thực lực yếu hơn chút, ở trong phạm vi thời gian một đồng hồ cát miễn cưỡng mới làm được. Lần này đối phó 6 người màu lam đậm mạnh hơn. Dựa vào tỏ ra yếu thế xử lý trước 4 tên, cuối cùng tách ra chạy chỉ mới 2 tên, thời gian của mình đã rất dư giả. Tỏ ra yếu thế rất đơn giản, chỉ cần đem bí kỹ tốc độ tinh thần vẫn diệt kích thả chậm chút. So với cực điểm xuyên thấu còn chậm hơn chút. Cứ như vậy, uy hiếp tự nhiên giảm đi rất nhiều. Người màu lam đậm bình thường đều có thể đỡ được, ngẫu nhiên mượn dùng hư giới phân thân biến ảo vị trí đột nhiên tập kích, ngẫu nhiên mới có thể thành công một lần, người màu lam đậm cũng là chết mất 3 tên mới cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, sao lại khéo như vậy? Vừa vặn thực lực tiếp cận bọn hắn như vậy, bất chi bất giác đã xử lý một nửa bọn hắn. Còn có một đám cuối cùng. Đông Bá Tuyết Ưng đứng ở trên đài chiến đấu màu máu này, yên lặng chờ đợi. Rốt cuộc, cát thời gian trong đồng hồ cát giữa không trung chảy hết, lại một lần nữa trôi, ở trên đài chiến đấu màu máu lạnh như băng này bắt đầu ngưng tụ ra 3 cái bóng người, ba chúng nó toàn thân đều rất nhỏ bé gầy gò, có hình người, ước chừng chỉ cao 1 thước 5, cánh tay rất dài, có một đôi vuốt sắc rất bắt mắt. Làn da bọn hắn phát ra màu xanh lục đậm, bên hông chỉ có vài rách quấn quanh. Trái tim Đông Bá Tuyết Ưng nhất thời trầm xuống, sắc mặt cũng thay đổi. Thú liệp giả. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng có lo lắng cùng phẫn nộ. Đây là lần đầu tiên sau khi hắn tiến vào đài huyết chiến biết tin tức đối thủ, hai nhóm đối thủ phía trước, trong tình báo của hắn đều không có. Nhưng lần này xuất hiện bóng người nhỏ gầy, lại ở trong tình báo ghi lại. Chính là thứ được xưng là thú liệp giả. Sao có thể là thú liệp giả? Vì sao không phải Tê Hống chiến tướng? Vì sao không phải Lôi Đình sứ giả? Trong đầu Đông Bá Tuyết Ưng xẹt qua vô số ý niệm đầu, làm sao bây giờ, ứng đối như thế nào? Chương 487 thú liệp giả. Là đối thủ Đông Bá Tuyết Ưng phi thường không muốn gặp, bởi vì sở trường của chúng nó khắc chế Đông Bá Tuyết Ưng. Thú liệp giả cũng là sinh vật pháp trận ngưng tụ ra, nhưng kỹ xảo chiến đấu của chúng nó càng thêm cao, thậm chí tự nhiên nắm giữ nhị phẩm thần tâm vi tử thần tâm cảnh. Vi tử chân ý là một tầng chân ý cao hơn của tam phẩm chân ý Lạp tử chân ý. Làm nhị phẩm chân ý, cho dù có khắc chế, nhưng nếu chỉ tam trọng cảnh đỉnh phong đối với Đông Bá Tuyết Ưng cũng không có gì uy hiếp, dù sao Đông Bá Tuyết Ưng có 3 chân ý, hơn nữa có bí kỹ. Nhưng, một khi đột phá, vi tử chân ý đạt tới thần tâm cảnh, thì lại khác. Áo giáp tầm thường, thần binh thủ vệ, đấu khí loại phòng ngự vật chất này. Ở dưới vi tử thần tâm công kích, đó là hoàn toàn không có hiệu quả. Tuy Đông Bá Tuyết Ưng này đã nắm giữ hư vô chi thể, năng lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều, nhưng nghiêm khắc mà nói, ở công kích, thân pháp, phòng ngự rất nhiều phương diện so sánh, phòng ngự của hắn vẫn là một cái yếu nhất. Bởi vì phương diện công kích có bí kỹ, thân pháp các phương diện cũng có thể dễ dàng biến ảo vị trí. Chỉ có thân thể là tương đối yếu. Đến đi, Đông Bá Tuyết Ưng cho dù biết rất phiền toái, cũng không có đường lui nữa. Tiến vào đài huyết chiến, hoặc là hắn chết, hoặc chính là đối thủ của hắn chết. Không có khả năng khác. May mắn nắm giữ hư vô chi thể, còn có thể liều một phen, nếu không chỉ sợ đối mặt một cái đã chết. Đông Bá Tuyết Ưng thầm nghĩ. Thật ra nếu không có thủ đoạn hư giới, hắn ngay cả xuất ngũ cự hắn mập mạp hắc thiết pháo quân kia của thế giới cái lá dây leo thứ 3 cũng không đối phó được. Hiển nhiên có thể đi đến đây, thực lực Đông Bá Tuyết Ưng vẫn có tư cách chiến một trận. 3 tên. Đông Bá Tuyết Ưng cấp tốc tự hỏi, một chọi một, hắn cũng đã rất cố sức rồi. Một chọi 3. Con người màu vàng tối của 3 thú liệp giả nhỏ gầy nhìn nhau, lập tức bóng người nháy mắt mơ hồ, biến thành 3 hư ảnh kịch liệt tới gần. Đông Bá Tuyết Ưng chưa tiến vào hư giới, bởi vì hắn biết rõ, thú liệp giả nắm giữ vi tử thần tâm hoàn chỉnh có thể dễ dàng qua lại ở thế giới chân thật cùng hư giới. Hư giới đối với chúng nó không có bất cứ hiệu quả trói buộc gì. Hơn nữa ở phương diện tốc độ, thú liệp giả cũng đạt tới tốc độ 1 giây 1.600 dặm, hoàn toàn ở trên hắn. Oành! Không gian chung quanh mơ hồ có lực hấp dẫn vô hình vặn vẹo, điên cuồng bài xích 3 thú liệp giả này. Bóng người thú liệp giả đều hư hóa, giống như quỷ mị, động tĩnh chúng nó đánh tới cũng rất khẽ. Bỗng một thú liệp giả nhỏ gầy trong đó vung vuốt sắc, tựa như phi thường mềm nhẹ tùy ý vung, không gian cũng bình tĩnh, không sinh ra bất cứ dao động nào. Vi tử thần tâm, không hồ là tỉ mỉ nhập vi. Đông Bá Tuyết Ưng cầm một cây trường thương màu lửa đỏ. Khi 3 gã thú liệp giả tới gần, hắn đột nhiên di động tốc độ cao chủ động đón đầu một tên trong đó, không chút do dự đâm tới một thương. Không hề nghi ngờ, thương pháp tinh thần vẫn diệt kích của mình chính là thuần túy công kích phá hủy. Đối công. Mình không sợ. Phốc. Thú liệp giả lọt vào công kích lập tức vung 2 cái vuốt sắc ngăn cản, lần đầu tiếp chiêu, Nó cũng bị lực hấp dẫn như lốc xoáy ảnh hưởng, nhưng một đôi vuốt sắc của nó động tác phi thường tỉ mỉ khẽ dẫn dắt một cái vô cùng đơn giản. Ở lúc lốc xoáy lực hấp dẫn biến thành lực bài xích, vuốt sắc của nó cũng lại lần nữa biến hóa, tựa như tất cả đều mềm nhẹ tỉ mỉ như vậy. Một thương này, trừ bản thân thương pháp xoay tròn quỷ dị, càng chủ yếu hơn là tốc độ. Tốc độ siêu nhanh. Đông Bá Tuyết Ưng có lẽ thân pháp di động không bằng chúng nó, nhưng tốc độ thương pháp còn ở trên tốc độ vung móng vuốt của đối phương. Đang. Một đôi vuốt sắc lại vẫn khép lại, chặn được một thương này. Thú liệp giả chiến đấu tựa như có mỹ cảm khôn kể, nhất cử nhất động đều tính đến cực hạn. Cho dù đem động tác của chúng nó chiếu chậm 10 vạn lần 100 vạn lần, cũng rất khó tìm đến chỗ nào thiếu hụt sơ hở, hơn nữa lực lượng trong thiên địa cũng bị chúng nó lợi dụng vô cùng tinh diệu. Loại lực khống chế này làm người ta kinh hãi. Đây là vi tử chân ý, hơn nữa còn đạt tới thần tâm cảnh. Trường thương và vuốt sắc va chạm. Trong vuốt sắc ẩn chứa lực lượng cực kỳ nội liễm đang nhanh chóng thẩm thấu, tất cả phòng ngự vật chất ở trước mặt loại thẩm thấu này đều không có hiệu quả. Nhưng trong trường thương ẩn chứa quy tắc ảo diệu đại biểu cực hạn công kích phá hủy cũng đang truyền lại. Đây chính là tinh thần chân ý cùng cực điểm xuyên thấu sau khi kết hợp sáng chế bí kỹ, tính phá hoại còn trên cực điểm xuyên thấu, nay trải qua 18 năm tu hành hoàn thiện, hầu như có thể so sánh cực điểm xuyên thấu thần tâm. Chỉ luận phương diện công kích phá hoại tự nhiên vượt qua đối thủ. Quy tắc ảo diệu của hai bên đang va chạm. Lực lượng ẩn chứa trong vuốt sắc kia nháy mắt bị chính diện phá hủy. Hà! Thân thể thú liệp giả kia hơi chấn động, liền rời đi lực đánh. Lúc này hai gã thú liệp giả khác đã tới gần. Hiện Đông Bá Tuyết Ưng tâm ý khẽ động, nhất thời chung quanh xuất hiện rậm rạp 36 Đông Bá Tuyết Ưng, bản tôn cũng theo đó biến mất. Hư giới phân thân, ba gã thú liệp giả đồng thời phóng thích dao động. Vi tử chân ý dao động, hoàn toàn bao phủ toàn bộ phạm vi đài chiến đấu màu máu. Toàn bộ không gian khắp nơi đều ở dưới công kích vô hình thẩm thấu. Tuy chỉ là quy tắc ảo diệu dao động đơn giản, nhưng cũng không phải những hư giới phân thân đó của Đông Bá Tuyết Ưng có thể ngăn cản, chỉ thấy từng hư giới phân thân bắt đầu sụp đổ tiêu tán. Đông Bá Tuyết Ưng từ sau khi đạt tới tam trọng cảnh, hư giới phân thân của hắn bình thường rất khó bị giải quyết phạm vi lớn. Nhưng thú liệp giả làm được. Thứ nhất là đạt tới nhị phẩm thần tâm cảnh, thứ hai là đặc thù của bản thân vi tử chân ý làm được. Soạt, chỉ có một Đông Bá Tuyết Ưng chưa tiêu tán, đó là bản tôn. Hắn đâm ra một cây trường thương, rất đột ngột đâm về phía tên thú liệp giả đến vây công kia, tên thú liệp giả kia lọt vào tập kích đột ngột, vội dốc sức xoay người toàn lực phòng ngự, rốt cuộc một vuốt sắc trong đó chặn được một thương này của Đông Bá Tuyết Ưng. Giết! Hai gã thú liệp giả khác cũng lập tức ra tay công kích. Soạt! Đông Bá Tuyết Ưng lập tức tiêu tán đi, hòa hợp một thể với toàn bộ hư giới. Lúc trước ba thú liệp giả còn có chút khoảng cách với nhau, mình còn có thể nắm chặt thời gian ra tay. Nhưng hiện tại chúng nó đã đứng chung một chỗ, lấy vi tử thần tâm ra tay tốc độ cực nhanh, mình một đòn thất bại, nếu không chạy. Ở dưới sự vây công chỉ sợ sẽ bị dễ dàng diệt sát. Hòa hợp một thể với hư giới. Con người màu vàng sậm của ba gã thú liệp giả đều nhìn về phía hư giới. Chương 488 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cảnh giới vi tử thần tâm hoàn chỉnh khiến chúng nó dễ dàng nhìn thấu toàn bộ hư giới. Thậm chí ngay cả Đông Bá Tuyết Ưng hòa hợp một thể với hư giới cũng thấy được. Thủ đoạn ẩn nấp tam trọng cảnh, không tránh được không gian thần tâm tra xét, cũng không tránh được vi tử thần tâm tra xét. Nếu là tinh thần thần tâm, mình có lẽ có thể che giấu. Dù sao không gian thần tâm và vi tử thần tâm đều là sở trường tra xét. Thế mà hoàn toàn dung hợp với mỗi một chỗ hư giới trong phạm vi toàn bộ đài chiến đấu màu máu. Ba gã thú liệp giả nhìn nhau, công kích hắn, tương đương phải công kích toàn bộ hư giới phạm vi vạn dặm. Trên thực tế Đông Bá Tuyết Ưng có thể dung hợp với 10 vạn dặm phạm vi hư giới. Đáng tiếc, đài chiến đấu màu máu chỉ lớn như vậy. Công. Chỉ khoảnh khắc, ba gã thú liệp giả liền không do dự nữa, trực tiếp công kích. Bởi vì không công kích, chúng nó cũng không có cách nào. Rầm rầm. Điên cuồng công kích, trực tiếp công kích từng chỗ hư giới. Thực đau. Thân thể Đông Bá Tuyết Ưng hư vô hóa, hòa hợp một thể với hư giới phạm vi toàn bộ đài chiến đấu màu máu, tự nhiên cũng bao phủ ba gã thú liệp giả kia, cảm giác được bọn hắn lần lượt công kích mạnh mẽ thẩm thấu phá hủy. Loại tình huống này, đã là tình huống hắn phòng ngự nghịch thiên nhất. Có vạn dặm hư giới giúp hắn, hắn lại là hoàn toàn phân tán, nhưng thân thể hắn lọt vào một lượt công kích lực lượng sinh mệnh liền tiêu hao một phần vạn. Phải biết, tốc độ công kích của bọn chúng là phi thường nhanh. Mặc kệ nó công kích, không cần bao lâu, có thể công kích trên vạn lượt. Vù. Bên cạnh một gã thú liệp giả trong đó, Đông Bá Tuyết Ưng bỗng dưng xuất hiện, rất đột ngột đâm ra một thương. Đang. Bị đỡ được. Ở trước ba gã thú liệp giả vây công, Đông Bá Tuyết Ưng lập tức biến mất lại lần nữa hòa hợp một thể với hư giới. Ở trên không kiến trúc đài huyết chiến, nữ tử tóc xanh lục Hề Vi cùng một lão giả tóc bạc mặt hồng hào đang quan sát phía dưới,

Hề Vi nhìn chằm chằm nhìn ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Ông, một dao động bao phủ linh hồn ý thức, Đông Bá Tuyết Ưng cũng nháy mắt hiểu, thời điểm cuối cùng rồi sao? Nhất định phải chống đỡ qua. Linh hồn ý thức bị kéo trực tiếp tiến vào một cái thế giới hư ảo. Thế giới hư ảo này, ở trong tình báo được gọi là sát na thế giới, ở trong thế giới hư ảo này có lẽ sẽ vượt qua thời gian rất lâu, nhưng bên ngoài lại chỉ trong nháy mắt. Ở trong thế giới hư ảo, ký ức sẽ bị che phủ, mình cũng không biết thân phận, thực lực ban đầu của mình. Cái gì cũng quên. Không còn ký ức, mình giống như bắt đầu cuộc sống mới. Ở thế giới này, từ cuộc sống mới đến chết già, nếu chưa từ trong sát na thế giới này dễ dụa ra, như vậy linh hồn cũng sẽ tán loạn trong thế giới hư ảo này. Sở dĩ tử quan, trừ 3 năm bế tử quan, cũng có sát na thế giới một cái tử quan cuối cùng này. Ở dưới 3 năm tuyệt đối cô tịch, mặc dù một số các tuyệt thế siêu phàm có thể chống đỡ được, tâm tính đã chịu ảnh hưởng, dưới trạng thái như vậy linh hồn ý thức bị kéo vào thế giới hư ảo, muốn ở trước khi chết giả tự mình thức tỉnh cũng không dễ dàng như vậy. Thế giới này có hoàng đế cao cao tại thượng, có hào môn quý tộc, có vô số thành trì. Đông Bá Tuyết Ưng thì là một đứa trẻ mồ côi trong sơn thôn nghèo. Bình thường lên núi đốn củi săn thú mà sống cứu mạng. Trong núi, một nữ tử đang kêu khóc. Đông Bá Tuyết Ưng mặc ra thú sách gà rừng thỏ hoang, tai giật giật, liền lập tức chạy qua, đồng thời hô, tiểu bạch, đuổi theo. Bên cạnh còn có một con chó săn trắng như tuyết đang chạy vội. Một người một chó, linh hoạt đi qua núi, rất nhanh thấy được một nữ tử đang ở trong cỏ dại, chân của nàng đã cụt, quần áo cũng bị rách tung tóe. Cứu ta, cứu ta. Nữ tử nhìn thấy người vội hô. Đông Bá Tuyết Ưng lại ngây ngốc nhìn nữ tử này, nhìn quần áo rách lộ ra một ít làn da trắng nõn, cũng có chút ngây người. Từ nhỏ đến lớn hắn luôn sinh sống ở trong sơn thôn nghèo này, nữ tử xinh đẹp nhất chính là nhị nha đầu thôn, nhưng so với nữ tử trước mắt quả thực không thể so sánh. Làn da mềm mại như bạch ngọc, xinh đẹp quả thực như tiên tử trên trời. Chương 491 ngươi nhìn cái gì? Nữ tử xấu hổ giận dữ nói. Nàng cũng phát hiện quần áo của mình rách nát quá nhiều chỗ. Ồ... Đông Bá Tuyết Ưng động tay đông chân vội đi hỗ trợ. Chân ngươi cụt rồi. Ta không động đậy nữa, ngươi cõng ta đi. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ cảm tạ ngươi, xây cho ngươi một tòa nhà lớn, tìm cho ngươi nữ nhân xinh đẹp. Ừ, Đông Bá Tuyết Ưng thuần phác mặc dù có chút thẹn thùng kích động, nhưng vẫn cõng cô nương này. Ngươi tên gì? Ta tên Tuyết Ưng. Ngươi họ Tuyết. Dòng họ này rất ít. Không biết, ta là trẻ mồ côi, người trong thôn đều gọi ta Tuyết Ưng, cho nên ta tên là Tuyết Ưng. Ồ. Đúng rồi, từ nơi này làm sao rời núi, ta là từ trên vách núi rơi xuống. À, trên vách núi. Chỗ đó cao hơn 10 dặm, ngươi có thể sống sót. Là có bùa hộ mệnh, ngươi không hiểu à? Tóm lại ta sống sót, từ nơi này rời núi, đến trong thành như thế nào? Thế thì phiền rồi, núi rất lớn, lại không có đường lớn, cần trèo qua từng ngọn núi lớn, trong núi còn có hổ báo xài lang. Ngươi nói thẳng rời núi như thế nào, đừng lắm lời như vậy. Ta chưa từng rời núi, không biết. Ngươi chưa từng rời. Ngươi lớn như vậy cũng chưa từng rời. Nhưng ta phải về nhà. Ồ, ta hỏi thôn trưởng một chút. Yên tâm, ta sẽ giúp ngươi. Đúng rồi, ngươi tên gì? Ngươi cứ gọi ta. Tiên nữ đi. Tiên nữ. Tuyết Ưng chiếu cố nữ tử này, chờ sau khi chân nàng khỏi càng mang theo bản đồ đòi từ chỗ thôn trưởng, bắt đầu mang theo nàng cùng nhau đi ra ngoài. Tuyết Ưng à, từ trong núi đi ra ngoài rất khó. Ngươi hay là đừng đi ra ngoài, quay về tìm nữ nhân, ở trong thôn sinh con đi. Ngươi đi ra ngoài, cho dù ngươi là thợ săn lợi hại nhất trong thôn chúng ta, nhưng cũng rất có thể chết ở trên đường. Cảm ơn thôn trưởng, ta vẫn muốn đi ra ngoài xem một chút. Tuyết Ưng mang theo cô nương gọi là tiên nữ này đi ra ngoài. Bản thân cô nương thế mà rất hiểu kiếm thuật, nhưng so sánh với đao pháp của thợ săn Tuyết Ưng trong sơn thôn lại vẫn kém không ít. Tuyết Ưng một đường mang theo nàng, trải qua rất nhiều nguy hiểm, chém giết rất nhiều dã thú trong núi rừng. Trong đó Tuyết Ưng càng từng trúng độc, từng bị thương, nhưng đều chống đỡ được. Mấy ngày nay hai người gắn bó nương tựa nhau, dần dần sinh ra tình cảm, Tuyết Ưng cũng biết tên thật sự của tiên nữ là Từ Linh. Trải qua ước chừng hơn 3 tháng vất vả bôn ba, rốt cuộc từ trong núi còn sống đi ra ngoài, tới một thành trì hùng vĩ, tiến vào một tòa phủ đệ hào hoa xa xỉ Tử phủ. Đó là nhà của tiên nữ. Tiểu muội, Linh Nhi muội muội. Một đám người Từ gia vui mừng vô cùng, nhưng rất nhanh bọn họ lại tức giận. Cái gì? Một tiểu tử nghèo sơn dã, ngươi muốn gả cho hắn, điên rồi à? Ta muốn gả. Hôn nhân của con ta và mẫu thân con đã sớm quyết định, người đâu, đem tiểu tử nghèo đó bắt lại. Tuyết Ưng cầm một con dao đốn củi phản kháng, nhưng một cái đối mặt đã bị một thị vệ đánh bại, trực tiếp bắt lại nhốt vào địa lao, mặc cho tiên nữ cô nương kia phản kháng như thế nào khóc lóc như thế nào cũng vô dụng. Hắn là ân nhân cứu mạng con, hắn vất vả mang con từ trong núi đi ra. Phụ thân, Mẫu thân, các người không thể như vậy. Chính bởi vì là ân nhân cứu mạng của con, mới chưa giết hắn, con nếu không ngoan ngoãn nghe lời, hắn phải chết. Thời gian trôi qua từng ngày một. Tuyết ưng bị nhốt ở trong địa lao. Đem thuốc độc này chia ngày bỏ trong cơm để hắn ăn đi, chờ hơn nửa năm sau, hắn tự nhiên ốm yếu mà chết. Vâng, tộc trưởng. Con nhất định phải gả, con không lấy chồng, tiểu tử nghèo kia phải chết. Con gả đi rồi, chờ ngày hôm sau ta thả tiểu tử đó rời khỏi, còn cho hắn một khoản tiền lớn. Con. Được. Tam tiểu thư hôm nay xuất giá rồi. Oa, thật náo nhiệt. Ở trong ngục, Tuyết ưng nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài, nhất thời có chút điên cuồng. Hắn chờ lúc người trông giữ đưa cơm, liều mạng đánh bất tỉnh người trông giữ, đoạt chìa khóa ra khỏi nhà giam tư nhân này. Bên ngoài rất náo nhiệt. Ở trong khuê phòng của Từ Linh, nàng mặc áo bào đỏ thẫm ngồi ở bên giường. Linh Nhi. Tuyết ưng ăn mặc rách nát lao tới. Người sao lại ở đây? Các thị nữ bên cạnh kinh hô. Tuyết ưng đại ca. Từ Linh mặc một thân áo cưới nhìn Tuyết ưng, mắt cũng đã đỏ. Rất nhanh chung quanh liền xôn xao. Chú rể tới đón dâu rồi. Nơi này sao lại thế? Mau. Bắt tiểu tử hoang dã này cho ta. Trong sân xảy ra đánh nhau. Tiểu tử sơn dã thuần phát điên cuồng lên liền rất khó chơi, tựa như thực lực lập tức tăng lên rất nhiều. Sao còn chưa bắt được, lên hết cho ta. Tộc trưởng từ phủ hạ lệnh, nhất thời càng nhiều hảo thủ tràn lên, trong đó còn có hai vị sử dụng trường thương. Dẹt. Khi trường thương đâm tới, Tuyết ưng kiệt lực ngửa đầu thiết bản kiều tránh thoát, trường thương từ trước ngực hắn xẹt qua. Nhìn mũi thương gào thét qua, mắt Tuyết ưng giật giật. Hắn bỗng cảm giác trường thương này rất quen thuộc. So sánh với đao trong tay, thương tựa như càng quen thuộc hơn. Hắn duỗi tay ra đột nhiên bắt được trường thương đó, khẽ phát lực, cán thương đột nhiên chấn động, kỹ xảo rất tinh diệu liền đánh văng tay đối phương. Soạt, trường thương trong tay, Tuyết ưng thế mà rất tự nhiên thi triển ra thương pháp phi thường tinh diệu, chỉ thấy một cây trường thương giống như rồng bơi, tùy ý chạy trồm, trong lúc nhất thời một đám hộ vệ chung quanh đều bị đánh ngã hết. Các ngươi sao lại vô dụng như vậy? Tộc trưởng Từ gia nôn nóng. Ầm ầm thiên địa cũng bắt đầu chấn động. Chỉ thấy trường thương vung lên, quét ngang ngàn quân, một bức tường phía trước sụp đổ toàn bộ, thậm chí ngay cả khu vực trong phạm vi hơn 1.000 thước sau bức tường tất cả đều bị sóng xung kích vô hình càn quét qua, đều sụp đổ, tử thương cả đám đông. Mọi người đều kinh ngạc dại ra nhìn Tuyết ưng. Đây quả thực không phải con người. Từ Linh toàn thân áo cưới màu đỏ cũng khó có thể tin nhìn Tuyết ưng. Cả người Tuyết ưng dần dần đứng trên không, hắn vuốt ve trường thương trong tay, lại nhìn Từ Linh xa xa. Dung mạo Từ Linh và Dư Tĩnh Thu giống nhau như đúc, thế giới hư ảo này thật ra cũng là căn cứ rất nhiều hình ảnh nội tâm hắn tự nhiên phản chiếu, lúc này mới có thể khiến siêu phàm bị túm vào càng thêm khó có thể thức tỉnh. Sát na thế giới, chung quy chỉ là hư ảo. Thương. Đông Bá Tuyết ưng vuốt ve trường thương, vẫn là trường thương quen thuộc nhất, khiến ta cuối cùng coi như tỉnh lại. Rầm rầm. Toàn bộ thế giới hư ảo bắt đầu sụp đổ, linh hồn ý thức Đông Bá Tuyết ưng cũng bắt đầu trở về. Đông Bá Tuyết ưng mở mắt. Hắn thấy được cái lá dây leo rộng lớn, cũng nhìn thấy thân liên thiên đằng xa xa hùng vĩ nguy nga, càng nhìn thấy tinh không hắc ám mênh mông xa xa. Tất cả đều yên tĩnh như vậy, quen thuộc như vậy. Tuy rất quen thuộc, nhưng tựa như tất cả cảnh sắc đều đã xảy ra biến hóa. Thế giới chưa thay đổi, ta thay đổi. Đông Bá Tuyết ưng mỉm cười đứng dậy, mà ta sẽ thay đổi thế giới. Tĩnh Thu, ta thành công rồi. Liên thiên đằng năm thế giới, ta xông qua rồi. Đông Bá Tuyết ưng ngẩng đầu nhìn phía trên, trong lòng mênh mông. Hắn biết, tất cả đều sắp bắt đầu xảy ra biến hóa lớn. Chương 492 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đông Bá Tuyết ưng quay đầu nhìn một bóng người khác khoanh chân ngồi ở trên cái lá dây leo rộng lớn. Mai Sơn chủ nhân giờ phút này đang khoanh chân ngồi ở nơi đó, vẻ mặt rất bình tĩnh. Điều này làm Đông Bá Tuyết ưng âm thầm tán thưởng. Hắn cũng biết, Mai Sơn chủ nhân từng trải so với hắn nhiều hơn nhiều, từng ở trong thời không thần điện trải qua vô số sinh tử. Sau đó càng không chút quay đầu không tiếc tất cả thoát ly thời không thần điện, tới hạ tộc nhiều năm như vậy, chỉ làm chuẩn bị cho tiến vào. Người như vậy, nội tâm cường đại cỡ nào? Chỉ Mai Sơn chủ nhân đến đây. Đông Bá Tuyết ưng thầm nghĩ, cũng không biết bọn thần cửu hiện tại thế nào. Thần cửu huynh gánh vác vận mệnh gia tộc Sơn Trang, càng có thể nghiên cứu ra thủ đoạn tám cánh tay, thiên phú cũng rất cao, hy vọng hắn có thể như nguyện. Lúc này Đông Bá Tuyết ưng thành công, sắp trở thành hộ pháp đệ tử, lúc này cũng vướng bận tới đồng bạn. Thần cửu lúc trước dù sao cùng từng đồng sinh cộng tử với hắn. Trong đầu xẹt qua rất nhiều ý nghĩ, lập tức Đông Bá Tuyết ưng một bước lên trời. Nghĩ nhiều nữa cũng vô dụng, thần cửu, kiếm hoàng bọn họ vẫn phải dựa vào bản thân. Thế giới này chính là tàn khốc như vậy. Vù. Bay đến thân liên thiên đằng, dọc theo thân cây bay lên trên, phía trên chính là vách ngăn không gian. Đông Bá Tuyết ưng. Thanh âm dịu dàng phi thường dễ nghe,

lại bay lên độ cao ức dặm liền gặp tầng mây dày đặc, xuyên qua tầng mây bay tiếp lên trên, bay hồi lâu lại là tầng mây. Ước chừng xuyên qua 6 tầng mây, tới một mảng không gian xương trắng mờ mịt, đỉnh chóp Liên Thiên Đằng cũng đã thật sự thấy được. Nhìn, Hề Vi chỉ hướng cách đó không xa. Đông Bá Tuyết Ưng cũng thấy được một hòn đảo xinh đẹp lơ lửng, trên hòn đảo có dãy núi, có thác nước như giải lụa, kiến trúc cũng xa hoa. Toàn bộ hòn đảo lơ lửng nhìn qua cũng có phạm vi hơn 10 vạn dặm. Đó là Hồng Trần Đảo, dưới tới hộ pháp đệ tử, trên tới thân truyền đệ tử của thánh chủ, đều ở đây tu hành. Hề Vi nói, đi theo ta. Vù vù. Hai người sóng vai phi hành. Rất nhanh đã bay đến hòn đảo đẹp đẽ lơ lửng này, cảnh sắc trong hòn đảo tuy tuyệt mỹ, nhưng lại không có một bóng người, lạnh lẽo vắng vẻ. Từ sau khi buông xuống thế giới phàm nhân, Hồng Thạch Sơn không có người ngoài tiến vào nữa, Hồng Trần Đảo cũng rất vắng vẻ. Thánh chủ chết đi, không ai tới chỉ điểm tu hành, các đệ tử đó mỗi người đều hạ giới có nhân loại, trùng thú khó mà đếm nổi, ngay cả thần linh cũng hơn ức. Ít nhất coi như náo nhiệt. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Lập tức ở dưới Hề Vi dẫn dắt, cùng đáp xuống trước một tòa lầu các lịch sự tao nhã, từ trong lầu các một nam tử mặc rất hoa mỹ đi ra, nụ cười của nam tử hoa mỹ mang theo sức quyến rũ kỳ dị. Vị này chính là Hồng Thạch tiền bối. Hề Vi giới thiệu. Cái gì tiền bối, cũng chỉ là một khí linh mà thôi. Nam tử hoa mỹ cười nói, nay Hồng Trần Đảo không còn ai khác, cho nên ta khí linh này ở đây chủ trì tất cả. Đông Bá Tuyết Ưng lập hiểu. Nam tử hoa mỹ này chính là khí linh thần khí Hồng Thạch Sơn khủng bố này, lập tức cung kính hành lễ, Đông Bá Tuyết Ưng bái kiến Hồng Thạch tiền bối. Nam tử hoa mỹ nhìn Đông Bá Tuyết Ưng, mỉm cười gật đầu, hạ giới người ức dặm, cũng không đản sinh ra siêu phàm lọt vào mắt ta, không ngờ một thế giới phàm nhân có thể sinh ra siêu phàm như thế, khó được khó được. Các giới thần kia từ thần giới, hắc ám thâm uyên đưa xuống siêu phàm, cũng đều không bằng Đông Bá Tuyết Ưng. Hề Vi cũng nói, thiên phú như Đông Bá Tuyết Ưng bực này, há là dễ tìm như vậy. Đông Bá Tuyết Ưng tuy từng trải qua thời không thần điện mời 2 lần, cũng biết thiên phú của mình không tệ, nhưng được Hề Vi và Hồng Thạch tiền bối giáp mặt nói, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ có thể không hé răng đứng ở nơi đó, nhưng trong lòng vẫn rất vui vẻ. Chúng vu độc quỷ lục quán. Nam tử hoa mỹ nhìn, cười nói, việc nhỏ mà thôi, không vội, trước theo ta đi bái sư thánh chủ, bái sư xong ngươi mới chính thức tính là hộ pháp đệ tử. Nam tử hoa mỹ Hồng Thạch quay đầu bước vào trong lầu các tinh xảo kia. Đông Bá Tuyết Ưng, Hề Vi cũng đi vào theo. Dọc theo cửa hông lầu các theo hành lang, tiến vào một gian phòng phía sau, nam tử hoa mỹ đẩy ra cửa phòng, trong phòng trống rỗng, chỉ có một cái bồ đoàn, trên vách tường treo một bức tranh, trên bức họa cuộn tròn là một lão giả tóc đỏ áo bào đỏ, chòm râu màu đỏ của hắn cũng dựng lên, một đôi mắt sâu thẳm khó dò. Cả người tản ra khí tức mênh mông, cảm giác lão giả tóc đỏ áo bào đỏ này trên bức họa cuộn tròn, so với tinh không còn rộng lớn hơn. Đây là thánh chủ. Nam tử hoa mỹ nói, quá khứ thu hộ pháp đệ tử đều sẽ quỳ lại thánh chủ, nhưng thánh chủ đã chết, ngươi quỳ lại bức tranh này đi. Vâng. Đông Bá Tuyết Ưng lập tức quỳ lại. Tuy nói thánh chủ đã chết, nhưng trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng vẫn rất khâm phục, hắn từng quan sát khai thiên tích địa, đó là cảnh tượng khi thánh chủ thi triển, thật sự quá xuất sắc. Đợi đến sau khi Đông Bá Tuyết Ưng quỳ lại xong, nam tử hoa mỹ khẽ gật đầu, thánh chủ hiệu là Hồng Trần, thích du lịch vô số thế giới, gặp phải điều không hợp mắt, thường xuyên ra tay. Thánh chủ hắn không đành lòng rất nhiều siêu phàm mai một, thậm chí mở rộng Hồng Thạch Sơn, nguyện thu vô số đệ tử. Thật ra đến cảnh giới bực này của thánh chủ, sớm đã là vĩnh hằng bất diệt mãi mãi trường tồn, thu một số tuyệt thế siêu phàm thiên phú cực cao, hoặc là nhất phẩm chân ý thì thôi, siêu phàm tầm thường chút căn bản không đáng tiêu phí tâm tư. Nhưng thánh chủ vẫn muốn cho những siêu phàm đó cơ hội. Đông Bá Tuyết Ưng nghe có chút kinh ngạc. Là người tốt đây. Ở thần giới, hắc ám thâm uyên, người nhận ân huệ của thánh chủ rất nhiều. Nhưng chính bởi vì gặp phải điều chướng tai gai mắt thì ra tay, mặc kệ bối cảnh lớn bao nhiêu. Cuối cùng nổi lên xung đột với một vị đại năng thần giới, chúng ám toán, thậm chí chết. Nam tử hoa mỹ lắc đầu, có thể trở thành bậc đại năng, đã sớm nhìn xuống toàn bộ thần giới, hầu như không nghe được tin tức bọn họ chết. Thánh chủ nếu có thể ẩn nhẫn chút, bớt chút xung đột với đại năng khác, có lẽ cũng sẽ không có kết cục như thế. Hừ, vì sao phải ẩn nhẫn? Bên cạnh, nữ tử tóc xanh Lục Hề Vi nhíu mày quát, thánh chủ cả đời không nén giận, cho dù lần này chết cũng là chúng ám toán. Nếu không cho dù không địch lại, bảo mệnh cũng không có vấn đề. Cứng quá dễ gãy. Nam tử hoa mỹ lắc đầu. Cho dù là đại năng tôn quý, cũng không phải là vô địch. Ngươi hiện tại nói những cái này có ích lợi gì? Tính tình thánh chủ, ngươi không biết. Bao nhiêu người từng khuyên, có một số thánh chủ còn có thể ứng phó 2 câu, có một số thì trực tiếp trở mặt. Hề Vi cười lạnh. Huống chi, ta càng thích thánh chủ tính tình như vậy. Thánh chủ chết, muốn trách thì trách thánh chủ sơ ý, không ngờ đối phương thế mà thật sự tính lấy mạng của hắn. Đông Bá Tuyết Ưng ngoan ngoãn nghe. Được rồi, chúng ta không cần thiết tranh cãi những điều này. Nam tử Hoa Mỹ Hồng Thạch cười nói. Tính tình hắn vẫn tương đối nhu hòa, hơn nữa Đông Bá Tuyết Ưng còn ở đây nghe. Hề Vi lúc này mới nhịn. Trong lòng nàng vẫn rất sùng bái thánh chủ. Đông Bá Tuyết Ưng. Nam tử Hoa Mỹ nhìn về phía Đông Bá Tuyết Ưng, nói, là môn hạ hộ pháp đệ tử của thánh chủ, có thể ở Hồng Trần Đảo tu hành. Hơn nữa ngươi có thể đạt được một bộ thần khí, chọn bất kỳ một bí thuật cấp giới thần nào cùng với chọn bất kỳ một bảo vật nào trong danh sách có ghi lại. Đây là danh sách. Nam tử Hoa Mỹ vung tay lên, một trang giấy màu xanh bay tới, bên trên ghi lại từng món bảo vật. Đông Bá Tuyết Ưng cầm lên nhìn, trên danh sách lần lượt ghi lại rất nhiều bảo vật, ví dụ như 10 vạn thần tinh, ví dụ như một phần bí thuật truyền thừa cấp giới thần, ví dụ như tổ kiến xích hỏa vân vân. Nhìn, trong đó phần lớn giá trị cũng đều không hiểu. Hồng Thạch tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng vội hỏi, các giới thần vĩ đại của thần giới cùng Thâm Uyên đều phái siêu phàm tiến vào Hồng Thạch Sơn. Bọn họ là vì cái gì? Vì bí thuật cấp giới thần. Hề Vi nói, chương 494 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bí thuật cấp giới thần, đối với giới thần mà nói, rất chân quý sao? Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Hề Vi gật đầu, đương nhiên, như bí thuật thần cấp, đều là các giới thần sáng tạo ra. Bí thuật cấp giới thần đều là các đại năng sáng chế. Đây là bí thuật có thể để các giới thần tu hành, thực lực có thể tăng mạnh. Khó trách. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Khó trách hạ tộc ta mãi không chiếm được bí thuật thần cấp, chỉ có đại địa thần điện, ma thần hội, huyết nhận tử quán mới có bí thuật thần cấp. Giới thần muốn học được bí thuật cấp giới thần, cũng rất khó. Có thể bái ở môn hạ đại năng, có lẽ có thể học được 2-3 loại. Nếu là không thể bái ở môn hạ đại năng, muốn học sẽ khó khăn. Hề Vi nói, bí thuật cấp giới thần có bao nhiêu loại, cho dù từng học 1-2 loại, cũng muốn kiếm được thêm một bí thuật cấp giới thần. Cho nên tự nhiên sẽ phái siêu phàm vào Hồng Thạch Sơn. Đông Bá Tuyết Ưng nhíu mày, Hồng Thạch Sơn, cho phép bí thuật cấp giới thần chảy ra ngoài. Thế lực bình thường đều sẽ khống chế. Hộ pháp đệ tử, nên được một bộ thần khí, chọn bất kỳ một bí thuật cấp giới thần nào. Bí thuật cấp giới thần chọn thoải mái này là phải tự mình học, không thể tuồn ra ngoài. Hề Vi chỉ hướng trang giấy trong tay Đông Bá Tuyết Ưng, trong danh sách chọn bất kỳ một món bảo vật nào, trong đó là có thể chọn bất kỳ một phần bí thuật truyền thừa cấp giới thần nào, có thể đem phần truyền thừa này tặng cho người khác. Bên cạnh, Hồng Thạch tiền bối cảm khái, đại năng khác của thần giới, phần lớn đều đoạn tuyệt khả năng tuồn ra ngoài. Mà thánh chủ làm như vậy, thứ nhất để môn hạ hộ pháp đệ tử có thể từ chỗ giới thần đổi lấy đủ nhiều bảo vật. Thứ hai, để các giới thần đó cũng có hy vọng học được bí thuật. Cho nên ở thần giới, thanh danh thánh chủ phi thường tốt, được vô số thần linh sùng bái. Đông Bá Tuyết Ưng, Hề Vi cùng với nam tử Hoa Mỹ Hồng Thạch tiền bối đi ra khỏi lầu cát, bắt đầu hành tẩu ở địa phương khác của Hồng Trần Đảo. Hồng Thạch tiền bối. Đông Bá Tuyết Ưng nhìn cảnh đẹp chung quanh, lại nhịn không được nói, vậy ta như thế nào mới có thể giải độc? Chẳng lẽ ta lựa chọn 10 vạn thần tinh trong danh sách, sau đó mua thuốc giải? Người nếu chọn như vậy, cũng được. Nam tử Hoa Mỹ Hồng Thạch nở nụ cười, nhưng mà, ta lại đề nghị ngươi, ngươi không phải có thể chọn bất kỳ một môn bí thuật cấp giới thần nào sao? Ngươi có thể lựa chọn trong 18 môn bí thuật cấp giới thần của Hồng Thạch Sơn ta. Bảo mệnh số 1 Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh. Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh chính là một vị lão hữu của thánh chủ sáng chế, chỉ cần nhập môn, vu độc quỷ lục oán của ngươi có thể dễ dàng giải được. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc, Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh. Hồng Thạch Sơn không phải có 18 môn bí thuật cấp giới thần sao, cái khác ta đều không biết. Hạ tộc gặp phải uy hiếp lớn. Bí thuật cấp giới thần là phương diện quan trọng thực lực của mình tăng lên, mình cũng chỉ có thể lấy bất kỳ một môn bí thuật nào, chọn bảo vật trong danh sách. Trong lòng Đông Bá Tuyết Ưng cũng không tính chọn bí thuật, càng có khuynh hướng chọn một số thứ có thể giúp được hạ tộc ngăn cản vu thần cùng đại ma thần. Như kiểu đinh cửu chiến thuyền vẫn rất rẻ. Cho nên mình rất có thể, chỉ có thể chọn một môn bí thuật cấp giới thần, đương nhiên phải chọn lựa cho tốt, chọn cái thích hợp mình nhất. Ha ha, cái khác. Nam tử Hoa Mỹ Hồng Thạch cười lên. Cái khác thì đừng nghĩ. Bên cạnh Hề Vi cũng cười, Đông Bá, bí thuật cấp giới thần nhập môn là phi thường khó. Bí thuật thần cấp nhập môn, có lẽ siêu phàm rất bình thường là có thể. Nhưng bí thuật cấp giới thần, mặc dù chỉ là nhập môn, đối với cảnh giới yêu cầu cũng rất hà khắc, bình thường đều là sau khi thành thần mới có hy vọng. Đương nhiên cảnh giới của ngươi cũng không thua gì một số thần linh mới. Nhưng 18 môn bí thuật cấp giới thần, ít nhất lấy cảnh giới của ngươi hiện nay, cái khác đều không thể nhập môn. Chỉ có Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh ngươi có thể, đây cũng là duyên cớ ngươi nên luyện thành hư vô chi thể. Hư vô chi thể, tu luyện Vạn Kiếp Hỗn Nguyên Kinh có thể nhập môn tương đối thoải mái. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. cái khác thế mà đều không thể nhập môn. Vạn kiếp hỗn nguyên kinh rất lợi hại. Bảo mệnh số 1. Đông Bá Tuyết Ưng hỏi. Cực kỳ lợi hại. Hề Vi liền nói, chỉ cần nhập môn, mặc dù là vu độc quỷ lục oán nguyên thủy tiến vào trong cơ thể ngươi, ngươi cũng dễ dàng bài xích. Ngươi đứng ở nơi đó, mặc cho tân tấn thần linh tầm thường công kích, bọn họ cũng không gây thương tổn được ngươi chút nào. Đông Bá Tuyết Ưng giật mình. Vừa nhập môn, tân tấn thần linh đã không gây thương tổn được. Nếu không sao có thể là bí thuật các giới thần cũng thèm thuồng, chỉ là yêu cầu đối với cảnh giới cực cao, hư vô chi thể của ngươi miễn cưỡng mới có thể nhập môn. Hề Vi nói, ngươi quyết định chưa, chọn vạn kiếp hỗn nguyên kinh này hay không? Hề Vi và Hồng Thạch hai vị tiền bối đều nhìn Đông Bá Tuyết Ưng. Đông Bá Tuyết Ưng suy nghĩ, ứng đối vu thần và đại ma thần, bảo mệnh rất quan trọng. Dù sao mình một siêu phàm nho nhỏ, mà đối phương hai kẻ, một kẻ là lĩnh chủ vật chất giới, một người khác thì là đại ma thần cổ xưa của Hắc Ám Thâm Uyên. Hai người bọn họ cùng nhau liên thủ mưu tính, một khi phát động, mình không biết khi nào có thể bị ám toán, mình bảo mệnh đủ lợi hại, mới có thể tiếp tục đấu với bọn họ. Huống chi 18 môn bí thuật cấp giới thần của Hồng Thạch Sơn mình nay rốt cuộc chỉ một môn này có thể nhập môn. Là nó đi. Đông Bá Tuyết Ưng nói. Tiểu tử, ngươi lựa chọn không sai. Hồng Thạch cười nói, trên đời này không quan tâm thực lực ngươi mạnh bao nhiêu, đầu tiên phải có thể sống sót, tiếp theo mới có hy vọng. Như chủ nhân ta là đại năng thần giới tôn quý, một lần bị ám toán đã trực tiếp chết, khó có thể xoay người nữa. Nếu thánh chủ hắn hao thêm chút tâm tư ở trên bảo mệnh, có lẽ sẽ không là kết quả này. Đi, đi từ bên này. Hồng Thạch mang theo Đông Bá Tuyết Ưng. Ba người bọn họ đi qua ở Hồng Trần trên đảo, tốc độ phi hành cũng đạt tới 100 dặm, cũng có thể nhàn nhã quan sát cảnh sắc các nơi. Hạp cốc kia. Đông Bá Tuyết Ưng liếc một cái thấy được cửa vào một hạp cốc xa xa, mình lúc trước quan sát ấn ký khai thiên tích địa ngay tại nơi đó. Nơi đó đặt rất nhiều ấn ký. Nam tử Hoa Mỹ Hồng Thạch nói, đủ loại ấn ký bao gồm ấn ký khai thiên tích địa ở trong, cũng có rất nhiều giới thần lưu lại ấn ký, đệ tử Hồng Thạch Sơn ta đều có thể lần lượt đi quan sát, người cũng có thể. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hắn lúc trước từng xem khai thiên tích địa một lần, còn ngại thời gian ngắn. Chương 495 ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Phi hành trên vạn dặm, nam tử Hoa Mỹ Hồng Thạch vung tay lên, vốn phía trước là một cánh rừng rậm, nhưng đột nhiên xuất hiện một hồ nước, trung ương hồ nước là một pho tượng. Vù vù, Đông Bá Tuyết Ưng, Hồng Thạch, Hề Vi ba người bọn họ đáp xuống trên mặt hồ, đạp mặt nước hướng pho tượng đi qua. Nhìn thấy pho tượng kia chưa? Hồng Thạch chỉ vào pho tượng đó. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Pho tượng cao như người thường, đứng khoanh tay, đạp ở trên mặt nước. Toàn thân pho tượng màu đen, là một nam tử tóc dài phiêu tán, đôi mắt có vô tận thần thái. Đây là một vị vạn kiếp hỗn nguyên thân tu luyện vạn kiếp hỗn nguyên kinh đến đại thành. Hồng Thạch giới thiệu. Vạn kiếp hỗn nguyên thân. Đông Bá Tuyết Ưng nghi hoặc là thi thể. Bên cạnh, Hề Vi nhịn không được che miệng cười. Người tiểu tử này thật đúng là đủ lớn mật. Đây là người sáng tạo vạn kiếp hỗn nguyên kinh ngưng tụ thần lực hình thành một pháp thân vạn kiếp hỗn nguyên thân đại thành. Ngưng tụ ở đây, tặng cho thánh chủ nhà ta. Khối vạn kiếp hỗn nguyên thân này có thể cuồn cuộn không ngừng truyền thụ hoàn mỹ pháp môn tu hành thân thể này. Vị đại năng này là ai? Đông Bá Tuyết Ưng không khỏi hỏi. Không thể nói, không thể nói. Hồng Thạch lắc đầu. Hề Vi cũng lắc đầu. Đông Bá, người nhớ kỹ, tên của bất cứ một bậc đại năng nào cũng không thể nói. Ngươi một khi nói ra, mặc kệ ngươi là ở vật chất giới, hay là ở thần giới, ở thâm uyên, các đại năng đều có thể lập tức cảm ứng được. Các đại năng nếu đúng lúc tâm tình không tốt, nói không chừng một ý nghĩ, cho dù cách vô số không gian, ngươi chỉ sợ cũng nháy mắt sẽ chết. Đông Bá Tuyết Ưng méo mồm. Được rồi, ngươi tới tiếp nhận truyền thừa đi, đứng ở ngay phía trước pho tượng, tới gần nó. Hồng Thạch nói. Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, lập tức tiến lên. Tới gần một pho tượng toàn thân màu đen này, ánh mắt nhìn vào nhau, khi khoảng cách đến khoảng 2 thước. Ông một dao động thông qua mắt pho tượng bắn ra, nháy mắt tiến vào mắt Đông Bá Tuyết Ưng. Ở trong khoảnh khắc này, Đông Bá Tuyết Ưng chỉ cảm thấy đầu óc nổ vang. Lượng lớn tin tức ùa vào trong đầu. Ta, Đông Bá Tuyết Ưng, ở dưới huyết nhận thần đế bệ hạ chứng kiến thề. Đông Bá Tuyết Ưng kìm lòng không được nói ra thệ ước, giữa không trung chung quanh càng mơ hồ có văn tự thệ ước thật lớn hiện ra, trong pho tượng này tự mang trận pháp thệ ước, mỗi một người tiếp nhận truyền thừa đều phải lập thệ ước, mà người chứng kiến thệ ước chính là huyết nhận thần đế. Huyết nhận thần đế chính là người thống trị cao nhất của huyết nhận thần đình. Đông Bá Tuyết Ưng mơ hồ cảm giác được một dao động thần bí xa xôi mà to lớn truyền qua, ở đây quét qua rồi rút lui. Đông Bá Tuyết Ưng tuy kìm lòng không được nói thệ ước này, nhưng trong lòng hắn cái gì cũng biết. Chính hắn cũng biết, vừa rồi hẳn chính là huyết nhận thần đế bệ hạ hướng nơi này thoáng dò xét. Quả thực,